Long Ngạo Thiên linh căn, linh huyết cùng linh cốt chi lực trong nháy mắt dung hợp, chỉ thấy sau lưng của hắn tử khí cùng hỗn độn dị tượng trong nháy mắt vặn vẹo, cuối cùng nhất tạo thành một đóa cực lớn màu sắc rực rỡ bông hoa. Hoa hiện lên ba múi, lưu chuyển chi tế, vô thanh vô tức, nhưng là theo nó lưu chuyển quấy thiên địa, vạn pháp vạn đạo đều tại nổ vang, có thể chứng kiến trong hư không, vô tận quang đoàn vây quanh Long Ngạo Thiên, tựa hồ tại đối với hắn cúng bái. Tam hoa thông thiên, vạn pháp tướng bái, đây mới thực là tam cực chí tôn, nếu như không vẫn lạc, tương lai có thể vấn đỉnh nhân hoàng a. Có người chứng kiến Long Ngạo Thiên dị tượng, không khỏi kích động địa kêu to. Sở hữu tam cực chí tôn cường giả, dung hợp tam cực thời điểm, đều không thể hiện ra vạn đạo cúng bái chi tượng, Long Ngạo Thiên loại này dị tượng, chính là trong truyền thuyết tam hoa thông thiên. Long gia các cường giả kích động địa giống to, cái này ý nghĩa Long gia tương lai sẽ xuất hiện một vị nhân hoàng a, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, nhân hoàng chỗ đến, vạn tộc thần phục, Long gia đem sừng sững tại vạn tộc phía trên. Tộc khác cường giả, tại kinh hãi đồng thời, cũng tràn đầy đố kỵ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhân tộc xuất hiện nhân hoàng cấp thiên tài. Long Ngạo Thiên bị thần huy quấn quanh, bị pháp tắc cúng bái, bị vạn đạo bao khỏa, hắn lúc này, tựu như là một đế vương, thần thánh không thể xâm phạm. Ông, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên một kiếm đối với Long Trần đâm thẳng mà đến, cơ hồ vừa động, một đạo kiếm quang xuyên thấu qua trường kiếm mà ra, vạn đạo pháp tắc bị một kiếm này hấp được không còn một mảnh. Oanh, kiếm quang gián Long Trần đôi má bay qua, sau đó mọi người tựu thấy được một đầu màu đen thông đạo, một mực kéo dài vươn đi ra, nhìn không tới cuối cùng. Kiếm quang qua đi, một đầu vừa mịn lại dài màu đen thông đạo, tựu như vậy một mực dừng lại tại trong hư không, màu đen trong thông đạo, vô tận phù văn tại lưu chuyển, tản ra đáng sợ chấn động. Mọi người bị một kích này chấn kinh rồi, một kiếm này uy lực, đã bổ sung lấy khủng bố pháp tắc chi lực, vượt ra khỏi vô số người lý giải phạm trù, một kiếm này không thể dùng đơn thuần lực lượng để hình dung. Thấy được sao, đây chính là ta chính thức lực lượng, nếu như ta một kiếm này, chết đi nửa xích, ngươi đã bị chết. Long Ngạo Thiên trường kiếm chỉ vào Long Trần, trong ánh mắt mang theo vô cùng tự tin. Lúc này Long Ngạo Thiên cảm thụ được vô tận lực lượng trong người lưu chuyển, cả người cùng thiên địa dung làm một thể, trong nháy mắt đó, hắn không hề sợ hãi, cũng không hề phẫn nộ, tràn đầy tự tin. Nhất kiếm phá thiên khung, quỷ khóc thần kinh, một kiếm này chấn nhiếp tất cả mọi người, lực lượng này làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nếu như trách đi nửa xích, ta sẽ tránh né, người biết không cách nào tập trung ta, mới như vậy ra vẻ hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy là vì không đủ tự tin mới sẽ làm ra biểu hiện, cái này chỉ có thể chứng minh, lại lực lượng cường đại cũng không cách nào xóa đi ngươi nội tâm sợ hãi. Long Trần thản nhiên nói, mọi người cái này mới ý thức tới, vì cái gì vừa rồi Long Trần vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát, cảm tình đã xem thấu Long Ngạo Thiên tâm tư. Bất quá tự tính toán như thế, mọi người cũng vô cùng khâm peron bụi đảm lược, công kích như vậy, một khi dính vào, tự tính toán có một vạn cái mạng cũng không có. Long Trần quá tự tin rồi. Ngươi nói láo, ngươi cái này chết tiệt tạp chủng. Long Trần một câu, thoáng cái đem Long Ngạo Thiên theo cao cao tại thượng trên bảo tỏa kéo xuống dưới, hắn khuôn mặt vặn vẹo, sau lưng tam hoa dị tượng rung rung, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Miệng thúi như vậy, cha mẹ chết sớm, sẽ không người quản giáo ngươi rồi sao? Trộm người khác thứ đồ vật, còn như thế hung hăng càn quấy. Hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Long Trần hai mắt lăng lệ ác liệt, áo đen phật động, tóc dài phi vũ, cuồng bạo lực lượng trào lên mà ra. Thất tinh chiến thân khai, oanh, cuồng bạo cương phong theo Long Trần dưới chân bay lên, bay thẳng đến chân trời, một đạo cột sáng nhảy vào thiên khung, cuồng bạo lực lượng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tạch tạch tạch két, hư không ken két rung động, khủng bố cương phong, như là lưỡi dao thiết cắt không gian, hư không bị xé nứt, một đạo rung động cấp tốc khuếch tán. Không tốt, toàn lực phòng ngự, Phượng Phỉ kêu sợ hãi, đây là không khác biệt công kích. Căn bản trốn không thoát, tại nàng triệu hoán xuống, Khương gia sở hữu đỉnh cấp cường giả toàn bộ xông vào trước nhất phương, hợp lực khởi động một đạo cự đại hộ thuẫn. Mặt khác cường giả cũng là như thế, nhao nhao căng ra phòng ngự, tới đón tiếp cái này cuồng bạo cương phong. Oanh, cực lớn rung động đảo qua chiến trường, xuyên qua kết giới, vượt qua hoàn hải, trực tiếp thô bạo địa đánh về phía Thánh Vương Châu Thành. Ầm ầm, đương khủng bố rung động đâm vào kiến trúc bên trên, vô tận kiến trúc ầm ầm sụp đổ, cương phong bao vây lấy đá vụn, hướng bốn phương tám hướng nghiền áp qua đi. Cái này là bực nào lực lượng à? Có tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, toàn lực căng ra hộ thuẫn, như trước bị ép tới khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ cả người muốn nổ bung bình thường, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ông ông, vô tận khí lãng, một lớp đón lấy một lớp, càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, lôi đài kết giới đã không còn sót lại chút gì, nhưng là còn có một loại nhìn không thấy pháp tắc, đem lôi đài cùng ngoại giới ngăn cách lấy. Suy suy, Long Ngạo Thiên cầm trong tay trường kiếm, hai chân tại trong hư không xẹt qua, phát ra quái vang, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh nộ, hắn lại bị Long Trần khí lãng, đẩy được không ngừng lui về phía sau. Đường cương phong đình chỉ, khí lãng dẹp loạn, mọi người chứng kiến Long Trần sau lưng thất sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, tinh hải không hề bắt đầu khởi động, mà ở tinh hải bên trong, bảy khỏa tinh thần như là thái dương sáng lên. Thần thánh rộng lớn hào quang, chiếu rọi tại Long Trần trên người, thật giống như bảy khỏa thái dương thần huy, đều tập trung vào Long Trần một người trên người. Mọi người thấy không rõ Long Trần hình dạng, bởi vì quá chướng mắt rồi, nhưng là chăm chú là chứng kiến một thân ảnh, tuy nhiên cũng có thể làm cho người linh hồn sợ run, kính sợ chi tâm theo sâu trong linh hồn bay lên. Long Trần giống như thiên đế đến thế gian, bao quát chúng sinh, dựng ở vạn trượng hồng trần phía trên, cái loại này tuyệt thế phong độ tư thái, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ông, Long Trần trong tay Minh Hồng đao giơ lên cao cao, đao minh rung trời, cuồng bạo chiến ý bay thẳng cửu thiên, Minh Hồng đao tại kêu to, nó tại hưng phấn địa nộ giống. Ông, Minh Hồng trên đao, từng khỏa như là thái dương bình thường tinh thần sáng lên, mỗi khi một khỏa tinh thần sáng lên, khí tức của nó tự đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ầm ầm, thiên địa tại bất an địa run run, vạn pháp tại dao động, vạn đạo tại gào thét, toàn bộ thế giới đều tựa hồ vì một đao kia mà cảm thấy sợ hãi. Long Trần nhìn xem Minh Hồng đao, trong con người mang theo một vòng đau xót, trên mặt tràn đầy không bỏ, nhưng là hắn biết rõ, đây là Minh Hồng đao rất muốn nhất. Đương Minh Hồng trên đao, thất tinh sáng lên, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, bị nó hấp được một giọt không dư thừa, một đao hội tụ vô tận hủy diệt chi lực. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm, sau lưng tam hoa lưu chuyển, tam hoa phía trên vô tận phù văn hòa thần huy, cấp tốc dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, sau lưng của hắn tam hoa rất nhanh ảm đạm rồi xuống. Giết, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời gào thét, hai người sát ý trùng thiên, đây là giữa hai người số mệnh quyết đấu, có thắng không bại, ai đều không có đường lui. A-man trở lại, đương thấy như vậy một màn, Liễu Như Yên kêu to, A-man thập phần nghe lời, trước tiên vọt lên trở lại. Ông, Liễu Như Yên căng ra bản thể, vô tận liễu cảnh kích động, ngay tại lúc đó, Sở Giao Ngọc thủ chăm chú đặt tại Liễu Như Yên trên lưng, vô tận mộc chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào Liễu Như Yên trong cơ thể. Vô tận liễu cảnh đan vào cùng một chỗ, tạo thành trăm ngàn đạo hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ. Lý Kỳ, Minh Viễn hạ thần kêu to. Minh Bạch, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người đồng thời gào to, chắp tay trước ngực, vô tận tường đất dọc theo Liễu Như Yên phòng ngự trồng chất phong tỏa. Ở chỗ này, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn là nhất chịu thiệt, bởi vì lôi đài huyền không không chạm đất, bọn hắn vô lực có thể mượn, chỉ có thể động dụng bổn mạng chi thổ đến bố trí phòng ngự. Đương hai người bố trí xong tất, hạ thần cắn răng một cái, trong hư không mấy trăm cái trận bàn sáng lên, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn phòng ngự bên ngoài, bố trí lại một tầng phòng ngự. Long huyết quân đoàn bên này động tác cực kỳ nhanh chóng, lẫn nhau phối hợp được tương đương thành thạo, mà Liên Vô Ảnh bọn người thấy như vậy một màn sắc mặt thay đổi. Nhanh bố trí phòng ngự, Diệp Vô Thần bọn người hoảng sợ địa kêu to, chứng kiến Long huyết quân đoàn tuyệt đối phòng ngự, bọn hắn thoáng cái ý thức được nếu không rượu rồi. Oanh, tự tại bọn hắn luống cuống tay chân địa bố trí phòng ngự thời điểm, Long Trần Minh Hồng đao cùng Long Ngạo Thiên bảy tuyệt kiếm hung hăng chạm lại với nhau, một tiếng vang thật lớn, hai thanh thần binh ầm ầm bạo toái. Cuồng bạo lực lượng, mà ngay cả bất hủ thần binh đều nhịn không được rồi, một đóa cực lớn mây hình nấm phóng lên trời, đồng thời từng đạo rung động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phanh, toàn bộ lôi đài ầm ầm nổ bung, nó rốt cuộc tại dưới một kích này sụp đổ, vô tận cường giả, mặc dù bố trí mạnh nhất phòng ngự, như trước bị trong nháy mắt phá hủy, lập tức biến thành bột mịn. Chỉ có một chút thế lực cường đại, miễn cưỡng đính trụ một kích này, đương lôi đài bạo toái trong nháy mắt, bọn hắn như là lăn đất hồ lô bình thường, chật vật địa đã bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, đương cái kia khủng bố rung động đảo qua Thánh Vương Châu, nguyên vốn đã thiên sang bách khổng Thánh Vương Châu bị trong nháy mắt san bằng, vô tận các cường giả chật vật chạy thục mạng, trong hỗn loạn, không biết có bao nhiêu người bị khủng bố cương phong nghiền chết. Ầm ầm, đương khủng bố rung động tàn sát bừa bãi trong nháy mắt, hạ thần bố trí đại trận trong nháy mắt bạo toái, lực lượng khổng lồ đâm vào Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chỗ bố trí tường đất bên trên, tường đất trực tiếp nứt vỡ. Lực lượng khổng lồ đè xuống, Liễu Như Yên bố trí viên cầu cấp tốc biến hình, dù sao Liễu Như Yên phải bảo vệ người nhiều lắm, phòng ngự phạm vi càng lớn, thừa nhận lực lượng cũng lại càng lớn, có thể nói qua, bọn hắn thừa nhận công kích so người khác lớn hơn mấy chục lần. Vạn hạnh chính là, đường kết giới bạo toái thời điểm, Liễu Như Yên phòng ngự cầu trực tiếp lăn đi ra ngoài, lực lượng đã nhận được thổ lộ, áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, Liễu Như Yên phòng ngự cũng không có bị phá hư. chỉ có điều viên cầu một đường phiên cổn, người ở bên trong có thể tự khó chịu, bất quá bất kể thế nào nói, tất cả mọi người bình yên vô sự. Oanh, đương Liễu Như Yên cởi bỏ phòng ngự, mọi người chứng kiến trước mắt cảnh tượng đều sợ ngây người, căn bản nhận không ra nơi này là chỗ nào. Lôi đài không thấy rồi, hoàn hải biến mất, vô tận kiến trúc biến thành phế tích, căn bản không có trước khi bóng dáng. Nếu như không phải còn có thể chứng kiến trong hư không cái kia vô tận thân ảnh, bọn hắn thậm chí cho là mình bị truyền tống đã đến địa phương xa lạ. Quách Nhiên bọn người nhìn về phía chiến trường trung tâm, bọn hắn một tiếng hoan hô, bởi vì Long Trần còn sống, hắn toàn thân là huyết, đứng tại trong hư không, như trước như bất bại chiến thần, bế nghệ bát hoang. Hô, Long Trần động, sau lưng của hắn côn bằng cánh chim rung rung, cúi người mà xuống, đối với một thân ảnh thẳng nhào tới. Long Ngạo Thiên, đương mọi người nhìn rõ ràng cái kia thân ảnh, không khỏi kinh hãi, người nọ không phải người khác, đúng là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nằm ở cả vùng đất, vết thương trên người nhiều chỗ thấy xương, khí tức đã chuyển suy, hiển nhiên vừa rồi một kích, đã tiêu hao hết hắn quá nhiều lực lượng. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Long Ngạo Thiên khuôn mặt vặn vẹo, thân thể theo trên mặt đất bắn lên, một quyền đối với Long Trần mãnh liệt nện. Hắn trên nắm tay, tam sắc hoa văn lưu chuyển, một quyền đánh ra, thiên địa nổ vang, dù là đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng của hắn như trước đáng sợ đáng sợ. Long Trần trên nắm tay, bảy khỏa tinh thần lưu chuyển, đồng dạng một quyền đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng ở bên trong, truyền đến Long Ngạo Thiên thê lương kêu thảm thiết, hắn một đầu cánh tay, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh đánh bại rồi. Long Ngạo Thiên thất bại, có người nhịn không được thở dài, cường như Long Ngạo Thiên, đã thức tỉnh tam hoa thông thiên dị tượng, có hy vọng trùng kích nhân hoàng, lại còn là thất bại. Cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì à? Long Ngạo Thiên hạng gì khủng bố? Đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, lại còn là bại bởi Long Trần, loại này bại, là không hề hoa trương giả bộ, là nhất dứt khoát trực tiếp, không thể có bất kỳ cớ gì. Kinh thế một kích qua đi, hai người năng lượng tổn hao nhiều, nhưng là Long Trần còn lại lực lượng so Long Ngạo Thiên càng mạnh hơn nữa, hai người thắng bại quá rõ ràng rồi, nói cách khác, Long Trần thực lực, so Long Ngạo Thiên mạnh đến nổi không phải nửa lần hay một lần. Hô, Long Trần một quyền kích toái Long Ngạo Thiên cánh tay, thân hình lưu chuyển, lại là một cái cúi người, như là một đạo thiểm điện đuổi tới, một chảo thò ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên cổ họng. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một thanh dài mâu phá không mà đến, thẳng thích Long Bụi Hậu Tâm, vừa nhanh lại hung ác, nghe kinh khủng kia tiếng xé gió, cũng biết là một vị tiên thiên thiên tôn cường giả toàn lực xuất thủ. Hơn nữa người này ra chiêu đắn đo cực kỳ chu đáo, tấn công địch chỗ tất cứu, nếu như Long Trần một lòng muốn giết chết Long Ngạo Thiên, tất nhiên sẽ bị một kích này đâm trúng chỗ hiểm. Phanh, Long Trần bàn tay lớn một chảo, hỏa tinh vẩy ra, cái thanh kia trường mâu đầu mâu bị Long Trần bắt lấy. Long Trần nhìn lại, lập tức ánh mắt một mảnh lạnh như băng, người nọ không phải người khác, đúng là ngang ngược càn rỡ Long Gia Bát Trưởng Lão. Long Gia Bát Trưởng Lão một kích đâm ra, gặp Long Trần xem ra, lập tức sợ tới mức toàn thân tóc gáy ngược lại. Phanh, bỗng nhiên hắn bóp nát một khối ngọc phù bạo toái, không gian chi lực trong nháy mắt đưa hắn bao khỏa. Lộ ra nhưng cái này Bát Trưởng Lão cực kỳ giảo hoạt, ra tay trước khi tiểu nghĩ kỹ đường lui, cảm thấy không phải Long Trần đối thủ, không có biện pháp đào tẩu lúc, liền trực tiếp dùng truyền tống phù đào tẩu. Phốc, ngay tại Bát Trưởng Lão bị không gian chi lực bao khỏa trong nháy mắt, Long Trần trong tay trường mâu mạnh mà về phía trước đẩy, lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên thủng Bát Trưởng Lão thân hình. Hô, nhưng khi Long Trần chuẩn bị đem chi chấn vỡ thời điểm, không gian chi lực phát động, trực tiếp đưa hắn truyền tống ra ngoài. Bất quá Long Trần một kích này hạng gì bá đạo, tự tính toán không có tại chỗ đưa hắn chấn vỡ, đoán chừng có thể còn sống sót xác suất cũng không cao. Hô, ngay tại Bát Trưởng Lão đào tẩu trong nháy mắt, Long Trần trong tay trường mâu tật vung mà ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên bay đi. Long Ngạo Thiên tay phải bạo toái, lúc này trái tay nắm lấy một khối ngọc bài, bất ngờ cũng là một khối truyền tống phù. Phốc, kết quả cái kia ngọc phù không đợi bóp vỡ, đã bị trường mâu liền ngọc phù mang bàn tay cùng một chỗ đánh nát rồi, Long Ngạo Thiên hét thảm một tiếng, hai chân đạp địa, người như là một đạo lưu tinh chạy trốn ra ngoài, nhanh chân bỏ chạy. Đại trưởng lão, nhanh cứu ta. Long Ngạo Thiên một bên chạy vội, một bên hoảng sợ địa kêu to. Hắn lúc này, không còn có trước khi cao thủ phong phạm, nhanh như chó nhà có tang. Chứng kiến Long Ngạo Thiên cuồng khiếu, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, vô số cường giả trong nội tâm thầm than, Long Ngạo Thiên xong rồi, trận này đại bại, đem triệt để làm hắn mất đi tin tưởng, tâm ma tướng không cách nào đi trừ, không có tốt như vậy thiên phú, tương lai thành tựu đem cực kỳ có hạn. Đừng nói là vấn đỉnh nhân hoàng rồi, mà ngay cả đột phá thiên tôn đều là một cái thiên đại khó khăn, tên thiên tài này chỉ sợ xem như triệt để phế đi. Ngạnh xanh xanh bị Long Trần cho đánh phế đi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sắc mặt đại biến, hắn phát hiện ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, không chết nhất tộc, ám dạ nhất tộc, u minh thế giới các loại vô số cường giả như là thủy triều tuôn hướng Long Huyết quân đoàn. Một khắc này, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, mục tiêu của bọn hắn là sở hữu hấp thu phù văn cường giả. Bọn hắn không cam lòng những số mệnh này phù văn bị nhân tộc đoạt được, một khi những người này phát triển, sẽ triệt để ảnh hưởng tương lai thế cục, đến lúc đó tộc khác chỉ sợ muốn bị nhân tộc chỗ áp chế. Ngay tại Long Trần truy sát Long Ngạo Thiên thời điểm, bên kia đã xảy ra kinh thiên hỗn chiến, Lăng Tiêu Thư Viện, Tinh Hà Tông, Chiến Thần Điện các cường giả, toàn bộ xuất thủ. Nhưng là địch nhân quá nhiều, như là thủy triều bình thường, theo bốn phương tám hướng đánh tới, rất hiển nhiên, bọn hắn muốn thừa dịp hỗn loạn, muốn đem những thiên kiêu này toàn bộ diệt sát, tuyệt đối không thể cho bọn hắn phát triển thời gian. Long Trần nhìn xem chạy trốn Long Ngạo Thiên, lại nhìn một chút sắp bị nhốt bọn chiến hữu, trong lúc nhất thời hắn lâm vào gian nan địa lựa chọn, nếu như đi truy sát Long Ngạo Thiên, có lẽ Long Huyết quân đoàn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, những người khác chỉ sợ sẽ chết hết. Nếu như buông tha cho truy sát Long Ngạo Thiên, chỉ sợ về sau không còn có cơ hội tốt như vậy. Long Trần cả đời sát phạt quyết đoán, nhưng là lúc này vậy mà không biết nên làm sao bây giờ rồi. Long Trần sư huynh không cần lo cho chúng ta, báo thù quan trọng hơn, giết chết Long Ngạo Thiên cái này tạp chủng. Gặp điên cuồng đuổi theo Long Ngạo Thiên, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, có người nhìn ra mánh khóe, cao giọng hò hét, không muốn Long Trần buông tha cho báo thù. Kêu gọi đầu hàng cường giả, là những trợ giúp kia Long Trần cường giả, bọn hắn đã biết Long Trần gặp bi thảm tao ngộ về sau, nộ khí trùng thiên, nếu như không phải thực lực không đủ, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, coi như là dùng hàm răng cắn, cũng muốn đem Long Ngạo Thiên cắn chết. Mà thôi, cho ngươi sống thêm một thời gian ngắn. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên đi vòng vèo, sau lưng của hắn côn bằng cánh chim căng ra, người cấp tốc hướng Long Huyết quân đoàn bên này vọt tới. Ông, Long Trần tay trái lôi đình, tay phải hỏa diễm, trên chín tầng trời bôn lôi cuồn cuộn, tụng kinh thanh âm vang vọng thiên địa. Lôi hỏa diệt thế, Long Trần một tiếng gào to, hai tay khép lại, lôi đình cùng hỏa diễm giao hòa. Một đạo bị lôi đình cùng hỏa diễm dung hợp hoa sen mang theo vô tận hủy diệt khí tức, đối với phía dưới cường giả mãnh liệt nện qua đi. Oanh, lôi hỏa đan vào, tại trong đám người bộc phát, vô số cường giả trực tiếp bị lôi hỏa thôn phệ, trực tiếp biến thành cho bụi, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn cấp cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giết hắn đi, người này tuyệt đối không thể lưu. Vô số cường giả gào thét, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần một kích này mặc dù khủng bố, nhưng là đã không cùng Long Ngạo Thiên một đao chém dụng lúc uy áp. Hiển nhiên Long Trần chiến lực đã bắt đầu hạ thấp. Chiến lực một khi bắt đầu hạ thấp, người chỉ biết càng ngày càng yếu, đây là kích giết Long Trần thời cơ tốt nhất. Giống, vô tận lôi đình cùng hỏa diễm tàn sát bừa bãi qua đi, lập tức hóa thành hai cái vạn dặm cự long, rõ ràng là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi đã phát động ra công kích. Rầm rầm rầm, song long phát động hơi thở, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào, vô tận cường giả trực tiếp bị đánh nát. Mà lôi linh nhi càng là thẳng sông về thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc, điên cuồng chém giết cái này nhất tộc cường giả. Hỏa linh nhi quanh thân hỏa diễm đan vào, chủ động phóng tới những chặn đường kia Long Trần cường giả, nàng lúc này nhóm toàn lực bộc phát, không có bất kỳ giữ lại, như mọc thành phiến cường giả bị đánh chết, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Oanh, Long Trần đột phá lớp lớp vòng vây, trực tiếp giết đã đến Long Huyết quân đoàn trước mặt. Long Trần sư huynh, tại sao phải buông tha cho báo thù, vì cái gì không giết Long Ngạo Thiên? Một cường giả phẫn nộ địa kêu to, ánh mắt hắn đều đỏ. Long Trần ha ha cười nói, giết hay không hắn không sao cả, trong lòng ta, mạng của bọn hắn, không có mạng của các ngươi trọng yếu. Chúng ta đều là kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử huynh đệ, các ngươi có thể liều mình trợ giúp ta, ta Long Trần cũng tất nhiên liều mình tương bồi, hắn Long Ngạo Thiên lại tính toán cái thứ gì, chờ hôm nay giết ra lớp lớp vòng vây, ta lại lấy tính mệnh của hắn không muộn. Long Trần đại ca, có người nghẹn ngào rồi, bọn hắn không thể tưởng được. Nguyên một đám nho nhỏ quyết định, lại có thể đổi lấy Long Trần như vậy tuyệt thế cường giả liều mình tương bồi. Hảo huynh đệ, theo ta giết ra lớp lớp phòng vây, các ngươi mỗi người đều là nhân tộc tương lai hy vọng, nếu như các ngươi đem ta làm huynh đệ, tự cho ta còn sống lao ra. Long Trần quát to một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh dài đao, đó là một thanh ma binh, Long Trần cũng mặc kệ nó thuận không thuận tay, tự như vậy mang theo mọi người cấp tốc hướng ra phía ngoài sông. Lúc không ta đợi, Long Trần phải mang theo mọi người dùng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài sông, một khi bị vây ở, tự tính toán Long Trần có thông thiên triệt địa chi năng, cũng bảo hộ không được mọi người. Bọn hắn dọc theo nhân tộc chỗ phương hướng bên ngoài sông, như vậy vây kín chi nhân tự cần quấn càng lớn vòng tròn đến vây quanh bọn hắn, như vậy bọn hắn mới có hy vọng tại các cường giả dưới sự trợ giúp giết đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, Long Trần cầm trong tay ma đao hành động toàn bộ đội ngũ đao nhọn, đối ngoại thẳng tiến lên, ma đao phía trên tinh thần lập lòe, những nơi đi qua không người có thể ngăn cản, tiên thiên thiên tôn cấp cường giả tại Long Trần trước mặt, như trước không đủ xem, một đao một cái, dũng không thể đỡ. Long Trần phía trước, bất tử tộc cường giả kê lót về sau, dùng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài sông, một đường thây người nằm xuống vạn dặm, máu chảy thành sông. Đi mau, đúng lúc này, nhân tộc các cường giả cũng giết tới đây, Bạch Triển Đường xuất lĩnh thư viện cường giả trước tiên giết đến. Đi không được nữa, đều đi chết đi, một tiếng gào to truyền đến, tử khí trùng thiên, rõ ràng là Hứa gia cường giả giết đến, cái kia một tiếng gào to đến từ Hứa gia gia chủ. Rầm rầm rầm, vô tận tử khí lưu chuyển, uy áp xung trời, Long Trần bọn người thân thể run lên bần bật, cuồng bạo uy áp làm cho bọn hắn khí huyết một hồi đình trệ. Nửa bước bất hủ cấp cường giả, đối với một đám tiểu bối ra tay, người cái này một thanh niên kỷ, sống đến cẩu trên người sao. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, một thanh cốt mâu đâm phá thiên khung, đối với Hứa gia gia chủ đâm tới. Nghe được cái thanh âm kia, từ Tử Xuyên chờ Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả không khỏi đại hỉ, rõ ràng là bọn hắn tộc trưởng xuất thủ. Cốt mâu phá không, thương khung văng tung tóe, Hứa gia gia chủ biến sắc, một thanh tử sắc chiến đao đối với hư không mãnh liệt chạm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới run lên, cuồng bạo lực lượng lại để cho vô số người cảm giác giống như bị một chỉ cự thú giẫm một cước. Phốc, rất nhiều cường giả máu tươi cuồng phun, bọn hắn trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, cái này là nửa bước bất hủ cấp cường giả lực lượng sao? Tạch tạch tạch, đại địa bắt đầu rạn nứt, vỏ quả đất bắt đầu trầm xuống, nửa bước bất hủ cấp cường giả đọ sức, trực tiếp làm cho hình dạng mặt đất biến hình. Vọng Nguyệt nhất tộc lúc nào thành nhân tộc nuôi nhốt sủng vật. Hứa gia gia chủ bị một kích đẩy lui, không khỏi vừa sợ vừa giận. Miệng thực thối, Từ Giám Hùng hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, cốt mâu sáng lên, đối với Hứa gia gia chủ lần nữa đâm tới. Long Trần, dẫn người đi mau. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đối với Long Trần kêu lên, vốn nàng chuẩn bị thi triển đồng thuật, đem Long Trần bọn người trực tiếp truyền tống đi. Nhưng là lại sợ nơi này có khủng bố cường giả đem truyền tống đánh gãy, như vậy đối với truyền tống bên trong người đến nói, quá mức nguy hiểm, có thể sẽ bị không gian chi lực nghiền nát. Hơn nữa trên chiến trường, không gian không ổn định, thi triển đồng thuật cũng có cực đại phong hiểm, mà hôm nay có nửa bước bất hủ cấp cường giả ra tay, không gian pháp tắc bị phá hư, tại phiến khu vực này trong, dù ai cũng không cách nào truyền tống rồi, coi như là truyền tống phù cũng mất đi hiệu lực rồi. Đã có Bạch Triển Đường các cường giả ngăn cản, Long Trần bọn người áp lực trong nháy mắt hóa giải rất nhiều, dù sao hiện tại còn không có tạo thành vây kín, hết thảy đều tới kịp. Ầm ầm, tại đội ngũ phía sau, hai cái cự long điên cuồng giết chóc, Lôi Linh Nhi đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, nàng khi thì hóa thân lôi long, khi thì cầm trong tay cuồng nhận điên cuồng chém giết thiên lôi tím rắn mối thú tộc cường giả, mỗi khi có thiên lôi tím rắn mối thú cường giả bị đánh chết, bổn mạng lân phiến cũng sẽ bị nàng cướp đoạt. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc bổn mạng lân phiến, có hấp thu thiên địa lôi đình chi lực nghịch thiên năng lực, đã có được nó, tự tương đương với đã có phiên bản thu nhỏ tụ linh trận. Những lân phiến này đã đến Lôi Linh Nhi trong tay, hội bộc phát ra so thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường đại thiên gấp trăm lần uy lực, đã có chúng trợ giúp Lôi Linh Nhi hấp thu lôi đình chi lực, Lôi Linh Nhi lực lượng sẽ vô cùng vô tận. Ngay từ đầu thiên lôi tím rắn mối thú vẫn còn điên cuồng giết chóc, nhưng là chúng hoảng sợ phát hiện, Lôi Linh Nhi thực lực quá kinh khủng, quả thực là bất tử chi thân. Oanh, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc tộc trưởng rốt cuộc dựa vào trong tay bất hủ thần binh, đem Lôi Linh Nhi trong tay cuồng nhận đánh nát. Nhưng là ngay tại cuồng nhận bạo toái trong nháy mắt, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc tộc trưởng chợt phát hiện, trong tay hắn tổ bí truyền bất hủ lôi kiếm vậy mà đã mất đi khống chế, vậy mà trực tiếp giãy giụa nó trói buộc, đi tới Lôi Linh Nhi trong tay. Phốc, đạo thiên lôi này tím rắn mối thú nhất tộc tộc trưởng vẫn còn mộng bức bên trong, kết quả bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém thành hai mảnh. Nguyên lai Lôi Linh Nhi tới giao chiến lúc, dùng linh hồn của mình đi câu thông này đem lôi đình trường kiếm, kết quả bất hủ thần binh khí hồn bị Lôi Linh Nhi tỉnh lại, trực tiếp nhận biết Lôi Linh Nhi làm chủ. Đã có cái thanh này bất hủ thần binh, thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả, tại Lôi Linh Nhi trước mặt, tựu cùng su hào bắp cải bình thường, một kiếm xuống dưới chém ngã một mảng lớn. Thiên lôi tím rắn mối thú nhất tộc cường giả thấy tình thế không ổn, nhao nhao đào tẩu, mà đổi thành bên ngoài một bên, Hỏa Linh Nhi cũng cùng Lôi Linh Nhi đồng dạng, không biết từ chỗ nào cái thiên tôn cường giả trong tay, câu dẫn đã đến một thanh hỏa hệ bất hủ thần binh, đồng dạng cũng là một thanh trường kiếm. Hai người nhao nhao cầm trong tay bất hủ thần binh, như là hai cái sát thần, tung hoành qua, điên cuồng chém giết các tộc sinh linh, chính là bởi vì có các nàng hai cái tại, những cường giả kia không dám quá phận tới gần, cho Long Trần bọn người giảm bớt áp lực cực lớn. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều cường giả chen chúc mà đến, có ít người là tới trợ giúp Long Trần bọn người đào tẩu, mà càng nhiều nữa người thì là đến giết Long Trần bọn người. Chiến trường theo Long Trần bọn người chạy vội mà trách đi, Rất nhanh mọi người đã đi ra Thánh Vương Châu địa giới, Long Trần bọn người chạy được cực nhanh, nhưng là đằng sau đuổi đến cũng không chậm, chiến trường di động, lưu lại chính là vô tận thi hài. Ông, bỗng nhiên phía trước hư không rung rung, một thân ảnh hiển hiện, ma khí trùng thiên, đó là một cái khủng bố ma tộc cường giả, hắn mới vừa xuất hiện, lao thẳng tới Long Trần. Mọi người kinh hãi, đó là một cái khủng bố nửa bước bất hủ cấp cường giả, hơn nữa tinh thông ẩn nặc thuật, tại lẳng lặng yên cùng đợi Long Trần đụng vào. Phốc, cái kia ma tộc cường giả vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên cả người bị một hai bàn tay to, ngạnh xanh xanh cho xé thành hai mảnh. Nửa bước bất hủ cấp cường giả, vừa mới xuất hiện đã bị một hai bàn tay to ngạnh xanh xanh xé thành hai mảnh, ma huyết phi tung tóe, xâm nhiễm bầu trời. Nửa bước bất hủ cấp cường giả máu tươi, lập tức hóa thành vô tận phù văn, một giọt cũng không có rơi trên mặt đất. Oanh, cái kia ma tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, thân thể bị xé nát, nguyên thần lại giãy giụa đi ra, hắn một tiếng gầm lên, nhưng là chỉ giống đã đến một nửa, đã bị một chỉ màu đen móng vuốt sắc bén, bẻ vụn nguyên thần. Nguyên thần bạo toái, phù văn vẩy ra ở bên trong, trong hư không dần dần lộ ra một cái thiết tháp bình thường thân ảnh. Điện chủ đại nhân, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, người xuất thủ kia, không phải người khác đúng là điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân mặt lồng ngực ngăm đen, trong đôi mắt, lại bổ sung lấy vô tận vẻ hưng phấn. Ta hiện tại ra tay, tổng không có vấn đề đi à nha. Điện chủ đại nhân nhìn xem bàn tay của mình, lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên hắn một tiếng gào to. Dám động đến ta thư viện đệ tử người chết. Điện chủ đại nhân ngửa mặt lên trời thét dài, hùng hậu tiếng long ngâm, tạo thành hải khiếu bình thường âm bạo, khí tức của hắn thâm trầm mà hùng hậu, vô tận khí huyết chi lực bốc hơi. Lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ chính là, điện chủ đại nhân cũng là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, hơn nữa còn là nửa bước bất hủ cấp cường giả trong siêu cấp khủng bố tồn tại. Long Trần đi mau, điện chủ đại nhân không đáng tin cậy, hắn một khi điên, chỉ để ý chính mình, mặc kệ người khác. Bạch Triển Đường đối với Long Trần truyền âm, hắn đối với điện chủ đại nhân hiểu rất rõ rồi, hắn sợ Long Trần hiểu lầm điện chủ đại nhân, cho rằng điện chủ đại nhân sẽ bảo hộ bọn hắn. Đạt được Bạch Triển Đường nhắc nhở, Long Trần cầm trong tay ma đao, mang theo mọi người tiếp tục hướng trước chạy như bay, không dám có nửa điểm dừng lại. Man Long nhất tộc thành nhân tộc nuôi nhốt sủng vật, có tư cách gì hung hăng càn quấy? Ta đến chiếu cố ngươi. Hư không bạo hưởng, một chỉ côn bằng căng ra hai cánh, che đậy thiên khung, đánh nát bát phương đám mây, lộ ra chư thiên tinh thần. Cái kia côn bằng chính là một dị tượng, mà dị tượng chủ nhân, rõ ràng là một vị côn bằng tộc lão giả, người này đúng là côn bằng nhất tộc đương đại tộc trưởng, đồng dạng là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả. Oanh, cái kia côn bằng nhất tộc tộc trưởng, sau lưng hai cánh rung rung, một chảo đánh ra, vạn dặm chảo ảnh nứt vỡ hư không, đối với điện chủ đại nhân cách không chộp tới. Điện chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, đồng dạng một chảo đánh ra, hư không bạo toái, cực lớn long chảo cùng côn bằng bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm, hư không vặn vẹo, đại địa sụp đổ, trong thiên địa tạo thành một cái khủng bố vòng xoáy, giống như ác ma miệng, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Thánh Vương Châu cũng bị bắn chìm rồi. Có người hoảng sợ địa kêu to, mọi người nhìn về phía đại địa, chính càng không ngừng hướng phía dưới sụp đổ, trong hư không vô tận phù văn mảnh vỡ phi vũ, một khắc này, trong thiên địa pháp tắc toàn bộ đều lâm vào hỗn loạn. Long Trần bọn người vốn là trên không trung chạy như bay, nhưng là theo pháp tắc trở nên hỗn loạn, bọn hắn vậy mà đã mất đi khống chế không gian năng lực. Chạy mau, một khắc này, ngoại trừ nửa bước bất hủ cấp cường giả bên ngoài, tất cả mọi người đã mất đi lăng không phi hành năng lực, không thể không đổi thành dùng hai chân chạy vội. Long Trần không có hai cánh, nhưng không cách nào bay lượn, chỉ có thể xuất lĩnh mọi người một đường chạy như điên, ngược lại là mặc niệm tốc độ không thay đổi, hắn cái kia song phá giải tử phi thường cổ quái, căn bản không bị ảnh hưởng. Long Trần, người lực lượng còn thừa lại bao nhiêu? Mặc niệm chạy vội tới Long Trần bên người, đối với Long Trần truyền âm nói. Chưa đủ ba thành rồi, Long Trần không biết mặc niệm hỏi những lời này là có ý gì, bất quá vẫn là thành thật thật hồi đáp. Ta đi, ít như vậy, người cái này cũng không được a. Nam nhân quan trọng nhất là bền bỉ. Mặc niệm nhịn không được nói. Long Trần thiếu chút nữa không có một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Đều cái lúc này rồi, thằng này còn có tâm tư khai loại này vui đùa. Ngươi còn thừa bao nhiêu? Long Trần nhịn không được hỏi ngược lại. Còn thừa chín thành nửa. Mặc niệm dương dương đắc ý địa đạo. Không khoác lác bức, chúng ta hay là hảo huynh đệ. Long Trần cả giận nói. Lừa ngươi làm gì? Ngươi đừng nhìn ta không làm gì được này cái Yến Vô Cực. Nhưng người này cũng không làm gì được ta. Nhưng là luận liều sức chịu đựng, ta có thể hao tổn chết hắn ba cái, người không gặp người này biến mất sao? Người này lực lượng đã chưa đủ năm thành, hắn sợ hãi, sợ bị ta bắt được cơ hội giết chết hắn. Mặc niệm dương dương đắc ý địa đạo, Như vậy như bức, Long Trần nhịn không được nói. Hắc hắc, ta nghĩ đến ngươi thực lực tối thiểu nhất còn có thể giữ lại năm thành đâu rồi. Ngươi trước nghỉ hội, ta đến xung phong, ngươi bảo tồn điểm lực lượng. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Long Trần gật gật đầu, cùng Long Ngạo Thiên liều đích một đao kia, là Minh Hồng đao cuối cùng nguyện vọng. Long Trần không có biện pháp giữ lại, một đao kia trực tiếp đã tiêu hao hết bốn thành lực lượng. Trên thực tế một đao kia, Long Trần căn bản không cần tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, bởi vì Minh Hồng đao lúc ấy đã có tổn hại, như thế cuồng bạo lực lượng rót vào trong đó, nó không cách nào khống chế, có hơn phân nửa đều lãng phí. Nhưng là Long Trần không hối hận, hắn nguyện ý vì vị này cùng hắn một đường chinh chiến chiến hữu, dùng lực lượng mạnh nhất vì nó tiến đưa, không cho nó có bất cứ tiếc nuối nào. Ông, Long Trần thu hồi thất tinh chiến thân, chỉ lưu lại lấy Long Vương chiến thân, khí tức của hắn thoáng cái uể oải xuống dưới. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động, hắn nhịn không được hướng bốn phía nhìn thoáng qua, Long Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, ánh mắt ở chỗ sâu trong lại hiện ra một vòng lạnh lạnh chi sắc. Long Trần không được, mau giết hắn. Đương Long Trần thu hồi thất tinh chiến thân, vô số cường giả kêu to, nhất là Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Triệu Hành Thiên những một mực này theo đuổi không bỏ thiên kiêu nhóm, giống giận giết đi lên. Bọn hắn một đường thẳng truy, chỉ bất quá bọn hắn phi thường giảo hoạt, đuổi theo thời điểm cũng không ra tay, mà là lẳng lặng yên nghỉ ngơi, nhanh hơn khôi phục, để cho người khác đến tiêu hao Long Trần bọn người chiến lực. Hôm nay bọn hắn gặp Long Trần thu hồi thất tinh chiến thân, cho rằng Long Trần đã đến nỏ mạnh hết đà, nguyên một đám phấn đi lên. Tật Phong Bạo Vũ Xuyên Vân Tiễn, Mặc Niệm đạp một cái chân đạp hư không, hắn dưới bàn chân dày sáng lên, cũng không bị không gian loạn lưu ảnh hưởng, đứng tại đội ngũ phía trên, trong tay trường cung cấp tốc kích thích. Xuy xuy xuy, mũi tên như là lông châu mưa phùn kích xạ mà ra, mũi tên phá không, hắn thế như điện. Rầm rầm rầm, Liên Vô Ảnh bọn người kinh hãi phát hiện, mỗi một đạo mũi tên phía trên đều bổ sung lấy khủng bố tử vong chi khí, Liên Vô Ảnh lá sen bị mũi tên đâm trúng, lập tức cấp tốc héo rũ hư thối. Phốc phốc phốc, chung quanh bọn họ vô số cường giả bị mũi tên đâm trúng, nguyên một đám phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng kêu thảm thiết, phàm là chúng tên người, cơ hồ không có dãy dụa vài cái, tự biến thành một cỗ hủ thi. Thi độc, Long Trần trong lòng chấn động, bỗng nhiên hắn hiểu được rồi, Mặc Niệm trường kỳ tại trong huyệt mộ chạy, thường xuyên nhiễm các loại thi độc, Long Trần đã từng còn dùng lôi đình chi lực giúp hắn trừ bỏ qua độc. Thi độc một mực làm phức tạp lấy Mặc Niệm, trộm mộ thời điểm thường xuyên gặp được khủng bố thi độc, có chút thi độc một khi nhiễm, sẽ rất khó thanh trừ đi. Mà Mặc Niệm vậy mà cách khác lối tắt, đem thi độc chuyển hóa làm thần thông, cái này bao hàm lấy thi độc mũi tên, không riêng gì Mặc Niệm tự mình trừ bỏ độc phương pháp, cũng là một cái khủng bố sát chiêu. Oanh, ngay tại Mặc Niệm trổ hết tài năng chi tế, xa xa truyền đến kinh thiên nổ mạnh, Long Trần theo tiếng nhìn lại, lập tức trong lòng kinh hoàng. Chỉ thấy điện chủ đại nhân bị tám cái nửa bước bất hủ cấp cường giả vây công, bên trong một cái huyết tộc cường giả, vậy mà ngạnh xanh xanh bị điện chủ đại nhân kéo xuống một đầu cánh tay. Phốc, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, ngay tại điện chủ đại nhân xé nát huyết tộc cường giả một đầu cánh tay thời điểm, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức địa xuất hiện, theo điện chủ đại nhân sau lưng đâm vào, trước ngực đâm ra. Ám dạ sát thủ, Long Trần vừa sợ vừa giận, là nửa bước bất hủ cấp ám dạ sát thủ, điện chủ đại nhân vậy mà trúng chiêu rồi, một khắc này, Long Trần tâm cảm giác đều nếu không nhảy, cái này biến cố tới quá đột nhiên. Điện chủ đại nhân bị một kiếm động xuyên qua thân thể, hắn cúi đầu nhìn xem ngực trường kiếm, trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng thân ảnh, trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Cái kia ám dạ nhất tộc cường giả, là một cái nhìn về phía trên gầy tiểu kiền quát lão đầu, đương điện chủ đại nhân hướng về phía hắn cười thời điểm, hắn toàn thân tóc gáy thoáng cái tạc, phảng phất bị ác ma theo dõi. Hắn dùng lực rút kiếm, lại hoảng sợ phát hiện trường kiếm kia phảng phất tại điện chủ đại trong cơ thể con người mọc rễ bình thường, căn bản không nhổ ra được. Giống, điện chủ đại nhân bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bàng bạc khí tức phun trào, máu tươi tính cả cái kia thanh trường kiếm, theo trong cơ thể hắn phun ra. Phốc, cái kia ám dạ nhất tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, bị huyết kiếm đánh trúng vào thân thể ầm ầm bạo toái. Ám dạ nhất tộc lực sát thương rất mạnh, nhưng là thân thể gầy yếu, nhục thể của hắn bạo toái lập tức, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang chạy như bay mà đi. Phốc, kết quả thân thể của hắn vừa động, đã bị điện chủ đại nhân một cái tát đập toái, lại một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả bị đánh chết. Hôm nay điện chủ đại nhân đã chém giết hai cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, điện chủ đại nhân bưu hãn, lại để cho vô số người chịu sợ hãi. Điện chủ đại nhân trên ngực miệng vết thương đảo mắt cấp tốc biến mất, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, phải biết rằng, đó là nửa bước bất hủ cường giả, dùng bất hủ thần binh đâm ra miệng vết thương, dĩ nhiên cũng làm như vậy khôi phục. Những vây công kia điện chủ đại nhân cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Sạch viện đại nhân không cho ta chủ động lấy người đánh nhau, bất quá, có người chủ động đánh ta, ta có thể tứ không kiêng sợ địa phản kích, hắc hắc, đã bao nhiêu năm, cơ hội rốt cuộc đã tới. Điện chủ đại nhân khuôn mặt âm trầm, trong tươi cười mang theo tàn bạo, hắn trong con ngươi càng là tràn đầy khát máu hương vị. Hắn giống như một bị phong ấn ma thần, hôm nay rốt cuộc xé đi giấy niêm phong, muốn tàn sát toàn bộ thế giới. Hô, điện chủ đại nhân động, một chảo lăng không chảo rơi, hư không sụp đổ, một kích trực tiếp đem 8 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả toàn bộ bao trùm. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, hư không nổ, vạn đạo sụp đổ khai, một đạo gợn sóng cấp tốc khuếch tán, vô số cường giả trực tiếp bị khủng bố tử vong sóng gợn chôn vùi. Đương tử vong sóng gợn khuếch tán, uy lực yếu bớt, hóa thành khủng bố cương phong, vô số cường giả trực tiếp bị cái kia cương phong tung bay. Đại địa càng không ngừng sụp đổ, vô số cường giả không cách nào phi hành, trực tiếp rớt xuống thâm uyên, sụp đổ mặt đất, thẳng đến Long Trần bọn người đuổi theo. Nhanh, nhanh lên chạy, Quách Nhiên sợ tới mức kêu sợ hãi, nhìn xem sụp đổ phương vị, vô số cường giả mất đi vào, không khỏi một hồi da đầu run lên. Nửa bước bất hủ cấp cường giả chiến đấu thật là đáng sợ. Bọn hắn thật giống như con sâu cái kiến bình thường, không nghĩ qua là sẽ bị nghiền chết. Long Trần cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Bạch Triển Đường nói điện chủ đại nhân không đáng tin cậy, người này là cái chiến đấu cuồng nhân, một khi đánh, căn bản mặc kệ người khác chết sống. Rầm rầm rầm, điện chủ đại nhân bên kia nhảy lên tám, giết được cái kia 8 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả chật vật rút lui, cũng không phải cần vì hắn lo lắng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng cực lớn tiếng vang truyền đến, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Cái kia tiếng vang phương hướng, vậy mà là tới từ ở Thánh Vương Châu. Ông, vô tận trong bóng tối, một đạo thần quang giống như một quả lưu tinh bay lên, cái kia thần quang tại trong bóng tối dừng lại một cái thời gian hô hấp, nó quanh thân phù văn cấp tốc sáng lên. Đó là số mệnh chi châu, có người kinh hô, hạt châu kia vậy mà cùng lôi đài trong số mệnh chi châu giống như đúc. Đây mới thực là số mệnh chi châu, hiện tại Thánh Vương Đại Hội mới tính toán chấm dứt, mới một đời Thánh Vương sắp sinh ra đời. Có người kêu sợ hãi. Sự phát hiện này giống như, tại trong lịch sử từng có ghi lại, Thánh Vương Đại Hội quán quân sinh ra về sau, hội đạt được số mệnh chi châu gia trì, trở thành Thánh Vương. Hô, bỗng nhiên cái kia số mệnh chi châu hướng về phía Long Trần bên này cấp tốc lướt đến như bay, một khắc này, vô số cường giả gào thét, nhao nhao muốn ngăn cản. Thế nhưng mà thiên địa pháp tắc đã hỗn loạn, bọn hắn căn bản nhảy không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo thần quang từ đỉnh đầu bay qua. Ông, bỗng nhiên có nửa bước bất hủ cấp cường giả ra tay. Đó là một cái nhân tộc cường giả, bất quá hắn mang theo mặt nạ, đã ẩn tàng khí tức, thò tay chụp vào cái kia số mệnh chi châu. Phốc, đương tay của hắn bắt lấy số mệnh chi châu lập tức, hắn một đầu cánh tay ầm ầm bạo toái, cái kia số mệnh chi châu căn bản không cách nào ngăn cản. Thấy như vậy một màn, vô số cường giả hãi hùng khiếp vía, nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều không thể chặn đường, chính thức Thánh Vương thật sự muốn sinh ra đời rồi. Hô, cái kia số mệnh chi châu bỗng nhiên ngừng lưu tại Long Trần đỉnh đầu. Sau đó tựu như vậy chậm rãi rơi vào Long Trần trên người. Long Trần cảm giác toàn thân chấn động, kỳ dị năng lượng tại trong cơ thể của hắn chảy xuôi. Một khắc này, Long Trần thần thức vô hạn duyên thân, trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới. Chỉ có điều, loại tình huống này chỉ rằng co trong nháy mắt, Long Trần phảng phất đặt mình trong mộng, loại này mộng cảnh, giống như đã từng tương tự, lại phảng phất chưa bao giờ thấy qua. Sau đó Long Trần trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn, chúng tại sáng lên. Tựu cùng lúc trước Long Huyết quân đoàn bọn người đạt được phù văn gia trì bộ dạng đồng dạng. Nhanh, mau giết Long Trần, chỉ cần giết hắn, có thể tranh đoạt Thánh Vương phù văn rồi. Diệp Vô Thần kêu to, theo Diệp Vô Thần kêu to, mọi người thoáng cái điên rồi, dốc sức liều mạng phóng tới Long Trần, mặc dù Thánh Vương lôi đài biến mất, nhưng là Thánh Vương lôi đài quy tắc vẫn còn tiếp tục, nếu không cũng sẽ không đem Thánh Vương chi châu gia trì cho Long Trần rồi. Nói cách khác, Long Trần tại trên lôi đài biểu hiện, đã lấy được Thánh Vương lôi đài tán thành. Nhận định hắn tự là đương đại Thánh Vương. Kể từ đó, vô số thiên kiêu nhóm đố kỵ con mắt đều đỏ, quan trọng nhất là, hiện tại ở vào gia trì giai đoạn, nếu như giết Long Trần, Thánh Vương Chi Châu có lẽ hội một lần nữa lựa chọn chủ nhân, như vậy bọn hắn tự có cơ hội rồi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần bọn người phía trước hư không nổ bung, một cái che mặt lão giả cầm trong tay bất hủ trường đao, đối với Long Trần mãnh liệt chảm mà xuống. Không dám mặt mày dạng dỡ hỗn đản, có loại đem cái mông của ngươi lộ ra. Lại một cái dấu ở âm thầm nửa bước bất hủ cấp cường giả xuất thủ, mặc niệm chửi ầm lên. Người này xem xét tựu là nhân tộc cường giả trợ giúp ngoại tộc đánh chết nhân tộc Thánh Vương, cái này lại để cho vô số người chịu tức giận. Ông, mặc niệm cầm trong tay trường cung, kéo dài qua một bước, ngăn tại Long Trần trước người, dùng dây cung ngạnh ngăn cản lão giả kia một kích, dây cung mãnh liệt rung động, Mặc Niệm lập tức cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, ngũ tạng lục phủ sắp nổ tung. Bỗng nhiên Long Trần một cái đại thủ đặt tại trên lưng của hắn, lực lượng kinh khủng kia bị Long Trần hút đi một nửa. Phốc phốc, Mặc Niệm cùng Long Trần đồng thời máu tươi cuồng phun, hai người hợp lực ngăn cản nửa bước bất hủ cấp cường giả công kích, lại đồng thời bị thương. Ông, cái kia che mặt lão giả đắc thế không buông tha người, lại là một kiếm chém rụng. Xuy, bỗng nhiên một đạo kiếm khí chỉ hướng cái kia che mặt lão giả kia cả kinh, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Phanh, kiếm khí bị hắn nứt vỡ, bất quá vẫn là có lưu lại kiếm khí xẹt qua mặt của hắn, theo mi tâm đến khóe miệng, chém ra một đầu miệng máu, trên mặt hắn khăn che mặt chóc ra, lộ ra một bộ bối rối khuôn mặt. Tử Phong, Long Trần bọn người đại hỉ, người xuất thủ kia, đúng là Nhạc Tử Phong, lúc này Nhạc Tử Phong đã thức tỉnh, lần nữa khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng. Kiếm khí của hắn, bởi vì độ cao tập trung, coi như là nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng không thể hoàn toàn chống cự, một kiếm liền đánh nát này người mặt nạ bảo hộ. Chết, lão giả kia vừa sợ vừa giận, hắn không muốn làm cho người nhận ra thân phận, kết quả thoáng cái bại lộ, cuồng nộ phía dưới, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một kiếm đối với mọi người mãnh liệt chảm. Ngươi mới đi chết, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, ngay sau đó hư không vặn vẹo, một chỉ màu đen long chảo che đậy thiên khung, đối với lão giả kia mãnh liệt đã nắm đến. Lão giả kia hoảng hốt, vội vàng dùng lợi kiếm trong tay đối với cái kia long chảo chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bị một chảo đập bạo, cái thanh kia bất hủ thần binh, như là lưu tinh hung hăng đâm vào đại địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là điện chủ đại nhân cách không xuất thủ, trong lúc nhất thời vô số người kinh hãi không thôi, điện chủ đại nhân dốc sức chiến đấu bát đại nửa bước bất hủ cấp cường giả, lại vẫn có thể phân lòng chiếu cố bên này. Bất quá phần này chiếu cố cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng được khởi. Điện chủ đại nhân cái kia một chảo, trực tiếp đem hư không đập toái, cuồng bạo cương phong, trực tiếp đem Long Trần bọn người tung bay. May mắn Liễu Như Yên sớm có chuẩn bị, tăng ra vô tận liễu cành, đám đông một mực khóa lại, mới không còn bị đánh bay. Bất quá cương phong qua đi, Liễu Như Yên chỗ bố trí liễu cành, toàn bộ bạo toái, Liễu Như Yên sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên ngăn cản bất hủ cường giả một kích, đối với nàng mà nói phụ tải quá lớn. Ầm ầm, đúng lúc này, hơn 10 đạo khủng bố khí tức bay lên, bay thẳng điện chủ đại nhân, những cường giả này các tộc đều có, toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cấp tồn tại. Giết chết nhân tộc đám người kia, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống ly khai, chúng ta ngăn chặn người này. Có ma tộc cường giả, cầm trong tay bạch cốt cự thuẫn, thẳng tắp phóng tới điện chủ đại nhân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả bị điện chủ đại nhân một quyền đánh bay, bất quá cái kia ma tộc cường giả bạch cốt thuẫn bài bên trên, vô tận phù văn lưu truyền. Thân hình nhoáng một cái, lần nữa đối với điện chủ đại nhân vào tới. Hiển nhiên, vị này ma tộc cường giả am hiểu phòng ngự, hắn không có ý định thắng qua điện chủ đại nhân, hắn thầm nghĩ ngăn chặn hắn, cho mặt khác cường giả sáng tạo cơ hội. Rầm rầm rầm, điện chủ đại nhân bị 30 mấy vị nửa bước bất hủ cấp cường giả vây quanh, trong thiên địa tất cả đều là bất hủ thần binh đánh ra đến rung động, đã nhìn không tới điện chủ đại nhân thân ảnh, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều cũng bị đánh bại rồi. Giết Long Trần, cướp lấy thánh vương tư cách, Diệp Vô Thần gào thét, hắn người thứ nhất giết đi qua, ngay tại lúc đó, Liên Vô Ảnh, Triệu Hành Thiên, ám dạ nhất tộc công chúa, quỷ đạo sinh linh cùng với các tộc cao thủ, đều điên cuồng đánh tới. Trải qua nửa bước bất hủ cấp cường giả ngăn cản, Long Trần bọn người thoáng cái bị bao vây, bọn hắn đã triệt để đã mất đi phá vòng vây cơ hội. Các huynh đệ, xem ra hôm nay đã không hạnh, Long Trần hôm nay có thể cùng các ngươi sóng vai vừa đứng, đó là Long Trần vinh hạnh. Nếu như chư vị không chết, chúng ta giang hồ gặp lại, nếu như chúng ta toàn bộ chết trận, chúng ta tới sinh tái chiến, giết a. Long Trần gầm lên giận dữ, lúc này cái gì thông minh tài trí căn bản vô dụng, bất luận cái gì mưu trí đều là chó má, hôm nay chỉ có liều chết một trận chiến. Giết, Long Huyết các chiến sĩ cùng sở hữu cường giả đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, bọn hắn biết rõ, loại tình huống này, bọn hắn giết đi ra ngoài là không thể nào, hiện tại tự xem trước khi chết, có thể là đô ít người đệm lưng rồi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người cũng không hề giữ lại, toàn lực ra tay, đại chiêu điên cuồng phóng thích. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, thất tinh chiến thân lần nữa triệu hoán đi ra, cường đại uy áp bộc phát, trong tay ma đao gào thét, đối với một cái nửa bước bất hủ cường giả đánh tới. Chết, đó là một vị đến từ huyết tộc nửa bước bất hủ cường giả, hắn vừa mới vọt tới, Long Trần tựu chạy ra đón chào. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay ma đao cùng đối phương thần binh ngạnh chém. Thất tinh chi lực toàn bộ tập trung ở ma đao phía trên, Long Trần trong tay ma đao ầm ầm bạo toái. Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, còn đối với mặt cái vị kia nửa bước bất hủ cường giả, cũng chấn đắc một cái lảo đảo, hắn vừa sợ vừa giận, Long Trần một cái tiểu tiên vương cảnh đệ tử, vậy mà có thể cùng hắn liều một cái cân sức ngang tài. Nếu để cho Long Trần phát triển, nhất định là một cái thiên đại mối họa, hắn trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, chân đạp hư không, thừa dịp Long Trần lui về phía sau chi tế mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Ông, Long Trần trong tay ma đao bạo toái, đại duỗi tay ra, lại ra một thanh dài mâu, đồng dạng là bất hủ cấp thần binh, trường mâu phía trên thất tinh đồ án lưu chuyển, phát ra rung trời gào thét. Oanh, Long Trần mặc kệ trường mâu phản kháng, toàn lực áp chế, đối với huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả mãnh liệt nện, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay trường mâu lần nữa bạo toái, mà cái kia huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả bị chấn hoàn thành liên tục rút lui ba bước. Long Trần chịu thiệt tại không có tiện tay thần binh, hắn thất tinh chi lực quá mức bá đạo, bất hủ cấp phía dưới binh khí, căn bản chịu không nổi. Mà ma tộc thần binh bên trong khắc ma tộc phù văn, Long Trần thất tinh chi lực là chí cương chí dương lực lượng, dùng loại lực lượng này khu động ma tộc thần binh hội chống cự. Long Trần đơn giản chỉ cần dùng thất tinh chi lực áp chế ma tộc thần binh, sử chi không thể không khuất phục, nhưng là bị áp chế đâu ma tộc thần binh, sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu, liều mạng phía dưới, lập tức bạo toái. Ông, thừa dịp cái kia huyết tộc cường giả rút lui chi tế, Long Trần cầm trong tay một mặt tấm chắn, đối với cái kia huyết tộc cường giả mãnh liệt nện. Oanh, tấm chắn tại huyết tộc cường giả trước mặt bạo toái, ở đằng kia đầy trời bên trong mảnh vỡ, một thanh trường kiếm như là độc mãng hàm răng, hung hăng đâm vào này huyết tộc cường giả ngực. Phốc, cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái kia huyết tộc cường giả thân hình xuyên thủng, cái kia huyết tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Oanh, Long Trần trường kiếm trong tay run rẩy, liên tục liều mạng, lực lượng của hắn tại cấp tốc tiêu hao, khí tức cấp tốc hạ thấp, nếu như tại cường thịnh thời điểm, trường kiếm động xuyên cái kia huyết tộc cường giả thân thể trong nháy mắt, Long Trần lực lượng lập tức bộc phát, có thể trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Nhưng là hắn liên tục tấn công mạnh, mặc dù một kích cuối cùng xuyên thủng này huyết tộc cường giả thân thể, cũng đã vô lực trấn vỡ nhục thể của hắn, lại để cho hắn chạy thoát đi ra ngoài. Chết tiệt nhân tộc, đi chết. Cái kia huyết tộc cường giả vừa sợ vừa giận, lại là nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa đã bị Long Trần giết đi, hắn cũng nhìn ra Long Trần đã đến nỏ mạnh hết đà. Một kích đối với Long Trần chém dụng, Long Trần trường kiếm trong tay mãnh kích, trường kiếm ầm ầm bạo toái, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, người bay ngược đi ra ngoài. Long Trần, khi thấy Long Trần bị thương, Mặc Niệm vừa sợ vừa giận, hắn muốn xông lại cứu viện, thế nhưng mà hắn đồng dạng bị một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả ngăn lại, căn bản xông không qua. Chết, cái kia huyết tộc cường giả sắc mặt dữ tợn, truy thượng long bụi, trong tay bất hủ thần binh đối với Long Trần mãnh liệt nện, căn bản không cho người khác cứu viện cơ hội. Tinh hồn thuẫn, bỗng nhiên Mộng Kỳ hai tay kết ấn, xinh đẹp trong con ngươi, hiện ra vô tận tinh thần. Ông, Long Trần trước người, hiện ra một cái trong suốt tinh không chi thuẫn. Oanh, cái kia huyết tộc cường giả một kích nện ở tinh không thuẫn bên trên, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, hắn một kích này vậy mà chuyển một cái phương hướng, đánh một cái không. Ba, cái kia huyết tộc cường giả một kích qua đi, cái kia tinh không thuẫn lập tức nghiền nát, mà xa xa Mộng Kỳ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mà lúc này Long Trần, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đã lâm vào hôn mê, lúc này vô số cường giả điên cuồng, nhao nhao thẳng hướng Long Trần. Hô, bỗng nhiên trong hư không tử khí kích động, một cái quỷ mị bình thường thân ảnh lặng yên xuất hiện, lao thẳng tới Long Trần, khi thấy cái kia thân ảnh, tất cả mọi người khóe mắt. Long Ngạo Thiên, ngươi dám? Mặc Niệm giống to, lặng yên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Long Ngạo Thiên, hắn không biết lúc nào lại phản hồi chiến trường rồi, trên mặt của hắn treo âm hiểm dáng tươi cười, năm ngón tay kỳ trương, thẳng đến Long Trần đầu chảo rơi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, ngươi cho rằng ta thật sự bại bởi ngươi sao? Trên người của ngươi toàn bộ hết gì đó đều thuộc về ta. Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt âm trầm địa dáng tươi cười. Thật sao? Vốn là lâm vào hôn mê Long Trần, bỗng nhiên mở mắt, đương hắn mở to mắt trong nháy mắt, con ngươi của hắn bên trong là vô tận hắc ám, tại vô tận trong bóng tối xuất hiện tam hoa đồ án. Một khắc này Long Ngạo Thiên sợ tới mức hồn phi phách tán, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phốc, Long Trần hoàng kim móng vuốt sắc bén, đâm vào Long Ngạo Thiên ngực, mà Long Ngạo Thiên vậy mà chỉ ngây ngốc địa khẽ động cũng không có thể động, phảng phất linh hồn bị rút đi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chỗ giữ lại sao? Ta muốn giết ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng có sức liều mạng, ngươi lại buông tha cho. Khi đó ta biết ngay, ngươi giữ lại lực lượng, là muốn chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội ra tay. Ngươi không là đối thủ của ta, cũng chỉ có thể thông qua người khác tới tiêu hao lực lượng của ta, đương ta suy yếu thời điểm, ngươi sẽ xuất hiện cho ta một kích chí mạng. Ngươi muốn giết ta, đây là ngươi cơ hội duy nhất, mà ta cũng một mực tại chờ đợi ngươi. Trên thực tế, khi đó nếu như ta đuổi giết ngươi, có Long gia cao thủ quấy nhiễu, cơ hội của ta phi thường xa vời, cho nên, ta lẳng lặng yên chờ ngươi mắc câu, mà ngươi cũng xác thực không có để cho ta thất vọng. Long Trần trên mặt đồng dạng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Phốc, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn, theo Long Ngạo Thiên ngực ở bên trong rút ra, tại Long Trần trong tay, lại nhiều hơn một vật. Cái kia là một khối xương cốt, một khối ngón út bụng lớn nhỏ xương cốt, thượng diện mọc lên màu sắc rực rỡ đường vân, đương nó xuất hiện, toàn bộ thế giới đều sáng. Chí tôn cốt, có người kinh hô, một miếng nho nhỏ xương cốt xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bởi vì nó mà thay đổi. Ông, đúng lúc này, cái kia huyết tộc cường giả trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Tam hoa tuyệt sát, Long Trần một con mắt bế, mặt khác một con mắt trong tam hoa lưu chuyển, trong hư không xuất hiện một cái tam hoa đồ án, đem cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả bao phủ, tam hoa giao thoa, không gian thoáng cái vặn vẹo. Phốc, huyết quang vẩy ra, cái kia huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, trong nháy mắt bị tam hoa đồ án quấy toái, một kích diệt sát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần lại vẫn hội đáng sợ như thế đồng thuật, có thể một kích diệt sát nửa bước bất hủ cấp cường giả. Tí tách, máu tươi dọc theo Long Trần con mắt tích rơi trên mặt đất, luyện ngục chi nhãn công kích là đáng sợ, nhưng là cắn trả chi lực cũng là dọa người. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn nhìn về phía Long Ngạo Thiên, trên mặt âm trầm địa dáng tươi cười như trước. Ban đầu ở dưới mặt đất đại mộ ở bên trong, ngươi tựu nếm qua một chiêu này thiệt thòi, kết quả ngươi hay là đưa tại một chiêu này bên trên. Luận thực lực, ngươi không bằng ta, luận trí tuệ, ngươi lại càng không là đối thủ, ngươi nói ngươi có tư cách gì cầm đồ đạc của ta. Long Ngạo Thiên toàn thân run rẩy, hiển nhiên hắn sợ hãi cực kỳ, thế nhưng mà hắn một cử động cũng không dám, rốt cục có người phát hiện, không biết lúc nào, Long Ngạo Thiên trong con mắt, cũng có tam hoa đồ án. Lúc này thời điểm mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Ngạo Thiên giết Long Trần thời điểm, trong nháy mắt Long Trần đồng thuật, cho nên mới không cách nào nhúc nhích. Long Ngạo Thiên ngực tại đổ máu, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn tựa hồ tại liều mạng dẫy giụa, thế nhưng mà thân thể đã không nghe sai sử. Long Trần, thả Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người là Long gia chi nhân, có chuyện hảo hảo nói. Rốt cục, Long tộc đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Long Trần, mau thả người, đừng quên phụ thân ngươi vẫn còn chúng ta trong tay, ngươi nếu giết Ngạo Thiên. Bát trưởng lão lúc này xuất hiện, đối với Long Trần giận dữ hét. Hắn không có chết, bất quá sắc mặt thảm trắng như tờ giấy trương, vẻ mặt vẻ oán độc, nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn vốn là tiên thiên thiên tôn tu vi, hôm nay vậy mà xuống làm địa tôn. Long Trần một kích kia, vậy mà làm hắn đã mất đi bộ phận tu vi. Phốc, Long Trần giận dữ, hắn một chảo bắt lấy Long Ngạo Thiên cổ, đưa hắn sách, hắn khuôn mặt dữ tợn mà nói. Dám dùng cha ta đến uy hiếp ta, nếu như cha ta có một không hay xảy ra, ta tựu đem các ngươi Long ra giết cái chó gà không tha. Ông, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên toàn thân cứng ngắc, mắt thường có thể thấy được, vô số gợn sóng, chính dọc theo Long Ngạo Thiên thân thể tiến vào Long Trần thân thể. Long Trần, người muốn chết. Long gia bát trưởng lão gào thét, Long Trần, thật sự không thể thương lượng sao, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn. Long gia đại trưởng lão tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Chuyện này không có thương lượng, thân thể phát ra, thụ chi cha mẹ, không dám phá hoại, chính là tiêu hiếu điểm bắt đầu. Của ta hết thảy, vốn chính là ta, hôm nay ta lấy trở lại, có gì không thể. Long Trần cả giận nói, cái này, đại trưởng lão lập tức không phản bác được, Long Trần. Ngươi dám sát Long Ngạo Thiên, ngươi tự đợi đến a, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Bát trưởng lão kêu to, chết, bỗng nhiên Long Trần cái kia bị thương con mắt lần nữa mở ra, trong nháy mắt đó, đại trưởng lão cả kinh, bàn tay lớn mạnh mà về phía trước đánh ra. Phốc, đáng tiếc, hay là đã chậm một bước, bát trưởng lão chỗ địa phương không gian vặn vẹo, trực tiếp bắt hắn cho lách vào phát nổ. Như thế khoảng cách xa, cách không sát nhân, vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị, một khắc này, Long gia các cường giả đều câm như hến. Không ai dám lên tiếng rồi. Đại trưởng lão thấy như vậy một màn, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng, hắn biết rõ, Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Hô, bỗng nhiên Long Trần buông lỏng ra bàn tay lớn, Long Ngạo Thiên như là cá chết theo Long Trần trong tay ngã xuống, trong mắt của hắn tam hoa không thấy rồi, có, là một mảnh mờ mịt. Hắn hiện tại, không còn có ngày xưa liều lĩnh, khí tức của hắn yếu ớt đã đến cực hạn, thậm chí liền một cái thần hỏa cảnh đệ tử đều không bằng. Bất quá Long Trần không có giết hắn, cho hắn lưu lại một cái mạng, Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên nói. Ta không giết ngươi, cũng khinh thường tại giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một người phế nhân, ta muốn nhìn ngươi như thế nào Long gia sống sót, đã mất đi tuyệt thế thiên kiêu quang hoàn, những cái kia bị ngươi lấn lăng quá người, sẽ như thế nào trả thù ngươi? Ông, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, Long Ngạo Thiên thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đại trưởng lão trước mặt. Long Trần thản nhiên nói, cất kỹ người của các ngươi, hảo hảo chiếu cố hắn, làm hảo tâm lý khai thông, miễn cho hắn tự sát rồi. Đại trưởng lão tiếp nhận Long Ngạo Thiên, không khỏi thầm than một tiếng, Long Ngạo Thiên linh huyết, linh căn, linh cốt toàn bộ biến mất. Nhục thể của hắn tại héo rũ, linh hồn tại suy sụp, hắn đã triệt để phế đi, tự tính toán Long gia có thông thiên triệt địa chi năng, cũng cứu không hồi hắn rồi. Quan trọng nhất là, tự tính toán Hoa Cực Lớn một cái giá lớn cứu trở lại, cũng là phế nhân một cái, hiện tại bắt đầu, Long Ngạo Thiên tối đa còn có mấy tháng mệnh. Long Trần không giết hắn, trên thực tế so giết hắn đi còn tàn khốc, một cái tuyệt thế thiên kiêu, từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục, cái loại này chênh lệch làm cho người sống không bằng chết. Tự tính toán đoạt lại linh huyết, linh căn, linh cốt lại có thể thế nào? Chúng đã thoát ly ngươi nhiều năm, ngươi cũng không dùng được rồi, ta không tin ngươi có thể đem chúng điệp thêm. Liên Vô Ảnh đứng dậy, trực tiếp xông về Long Trần, hiển nhiên nàng không tin tà, sau lưng nàng dị tượng căng ra, cầm trong tay năm màu đài sen, một kích sụp đổ khai vạn đạo, điểm một chút thần huy quấn quanh, làm cho người khiếp sợ chính là, Liên Vô Ảnh thực lực, tựa hồ vẫn còn đỉnh phong trạng thái, nàng vậy mà đồng dạng tại giữ lại. Hô, Long Trần bàn tay lớn mở ra, trong tay hắn nhiều ra một thanh trường kiếm, trường kiếm bảy biện ra bảy loại sắc thái, rõ ràng là Long Ngạo Thiên trong tay cái kia đem bảy tuyệt kiếm. Sau lưng của hắn thất sắc thần huy sáng lên, năm màu lưu chuyển, nhật nguyệt đồng huy, trường kiếm trong tay nổ vang bạo hưởng, một đạo kiếm khí phóng lên trời, tật chạm mà xuống, Long Trần quát lạnh một tiếng. Thất tuyệt chạm, cái gì, bảy tuyệt kiếm không phải đã nát sao? Có người kinh hô, thế nhưng mà Long Trần trường kiếm trong tay bất ngờ tụ là bảy tuyệt kiếm bộ dáng. Không đúng, đây không phải là binh khí, là dùng tinh huyết phù văn biến ảo mà thành. Có người không dám tin địa đạo, làm sao có thể, nếu như là tinh huyết biến ảo mà thành, như thế nào lại ủng có bất hủ thần binh khí tức? Mọi người không thể tin được. Suy, Long Trần cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, một kiếm chém rụng, thất thải mũi nhọn xẹt qua hư không, Liên Vô Ảnh năm màu đài sen trong nháy mắt bị chém đứt, không riêng đài sen bị chém đứt, nàng cả người tính cả sau lưng giả thiên lá sen cùng nhau bị chém đứt rồi. Cái gì, mọi người hoảng sợ, dị tượng thì không cách nào bị phá hư, đây là luật thép, hôm nay, cái này luật thép liên tục hai lần bị đánh phá. Trong đó một lần là bị Nhạc Tử Phong đánh vỡ, lúc này đây là bị Long Trần đánh vỡ, mọi người hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần trong tay thất thải thần binh, cường đại như Liên Vô Ảnh, vậy mà không địch lại Long Trần một kích. Thất thải chí tôn huyết chỉ có tại trong tay của ta, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, Long Ngạo Thiên tính toán cái gì đó, thất thải chí tôn huyết bất quá là gửi lại tại chỗ của hắn mà thôi. Long Trần cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, quanh thân thất thải thần huy lưu chuyển, chiếu rọi lấy hắn như là thiên đế bình thường thân ảnh, tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bế nghế cửu thiên phong thái. Hô, Long Trần trong tay bảy tuyệt kiếm run lên, bỗng nhiên bảy tuyệt kiếm hóa thân thành một thanh thất thải trường thương, một cỗ làm thiên địa sợ run khí tức bốc lên. Thất tuyệt đâm, đương bảy tuyệt kiếm hóa thân thất thải trường thương một khắc này, vô số người kinh hô, cái kia bảy tuyệt kiếm vậy mà thật là Long Trần dùng thất thải chí tôn huyết huyễn hóa ra đến. Mà cái thanh này thất thải trường thương, vậy mà so bảy tuyệt kiếm khí tức càng thêm cương mãnh bá đạo, nó mới vừa xuất hiện, cuồng bạo uy áp, tựu làm cửu thiên sợ run. Ông, thất sắc trường thương thoát ly Long bụi bàn tay lớn, như là một đạo lưu tinh đối với Liên Vô Ảnh kích bắn đi, lúc này Liên Vô Ảnh vừa mới bị Long Trần một kiếm chặt đứt, thân thể còn không có phục hồi như cũ. Oanh, Long Trần căn bản không để cho Liên Vô Ảnh chữa thương cơ hội, thất thải trường thương mang theo vô thượng thần uy, tựu như vậy đâm vào Liên Vô Ảnh trên người, ầm ầm bạo toái. Thất thải trường thương nổ bung, như là bất hủ thần binh tự bạo, cường đại trùng kích lực, lại để cho phạm vi vạn dặm hết thải hóa thành hư vô, mọi người trơ mắt nhìn Liên Vô Ảnh bị đánh nát. Hô, bỗng nhiên vô tận hư vô bên trong, một khỏa năm màu liên tử kích xạ mà ra, mọi người kinh hô, Liên Vô Ảnh vậy mà tiến nhập nguyên thủy trạng thái. Nói cách khác, Long Trần một kích này, trực tiếp làm bị thương nàng bổn nguyên, nàng một thân tu vi toàn bộ bị xóa đi, thành một khỏa mới bắt đầu hạt giống. Cái này khỏa hạt giống tựu là Liên Vô Ảnh, nàng lúc này, còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia ý chí, sử xuất cuối cùng lực lượng, thẳng đến ma nhãn Thụy Liên nhất tộc bay đi. Nàng cũng chưa chết, cái này là không chết nhất tộc khủng bố, bất quá từ nay về sau nàng hết thảy đều cần theo linh bắt đầu, thậm chí liền trí nhớ đều biến mất. 3. Long Trần vung tay lên, cái kia khỏa bay ra liên tử bị Long Trần một phát bắt được. Muốn chạy, nằm mơ đi thôi, Long Trần cười lạnh, chính mình đem nó ném vào hỗn độn không gian, xử lý xong Liên Vô Ảnh, Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, xa xa thất thải thần quang kích động, Long Trần như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Mặc Niệm bên cạnh. Ông, bàn tay lớn mở ra, bảy tuyệt kiếm xuất hiện lần nữa, một kiếm đối với vị kia cùng Mặc Niệm kịch chiến nửa bước bất hủ cấp cường giả chém tới. Cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả kinh hãi, bất chấp Mặc Niệm, trong tay thần binh gào thét, toàn lực đối với Long Trần chém tới. Hô, kết quả lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả một kích này, lại đập phá một cái không, cái kia bất quá là Long Trần một đạo tàn ảnh. Chết, bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng gầm lên, thừa dịp cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả ngây người chi tế, trong tay một thanh xẻng sắt hung hăng xúc tại hắn trên ót. Phốc, a, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Mặc Niệm cái kia một cái xẻng, rắn rắn chắc chắc địa xúc vào hắn cái ót, toàn bộ xúc đầu đều lâm vào bên trong. Mặc dù mọi người xem đã quen chém giết, nhưng là loại này quái dị binh khí xúc nhập cái ót, làm cho vô số cường giả đều cảm giác mi tâm mát lạnh, đánh nữa một cái run rẩy. Cái xẻng nhập não, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả cái ót thoáng cái hắc, ngay sau đó cả cái đầu, cả người toàn bộ biến thành đen, đó là thi độc xâm lấn biểu hiện. Mặc Niệm cái cây xẻng này tử, thường xuyên dùng để câu động một ít thứ đồ vật không sạch sẽ, dính đầy thi độc cùng rỉ sắt, đây là Mặc Niệm trên người độc nhất binh khí. Bình thì Mặc Niệm chỉ là dùng nó đến đập người, mà đơn giản không cần nó tới giết người, bởi vì không có gặp được người nào đáng giá nó vận dụng thượng diện thi độc, hôm nay, hắn dùng lên. Phốc, ngay tại Mặc Niệm một cái xẻng xúc ở vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả về sau, bỗng nhiên xa xa huyết quang vẩy ra, mọi người một hồi kinh hô. Chỉ thấy Diệp Vô Thần bị thất thải trường kiếm động xuyên qua hậu tâm, ra tay chi nhân, rõ ràng là Long Trần. Mọi người giờ mới hiểu được, Long Trần trước khi công kích vị kia nửa bước bất hủ cường giả, trên thực tế là chơi một cái dương đông kích tây, mục tiêu của hắn là Diệp Vô Thần. Chỉ có điều Long Trần vừa mới phế bỏ Long Ngạo Thiên cùng Liên Vô Ảnh, kinh khủng kia chiến lực lại để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, Long Trần huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, làm bộ công kích vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả. Nếu như là tại bình thường, vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả, căn bản sẽ không bị lừa, nhưng là hôm nay tâm thần khẩn trương, phán đoán sai lầm, kết quả trực tiếp bị Long Trần không cần tốn nhiều sức cho tính toán chết rồi. Mà Mặc Niệm cùng Long Trần hai cái bạn xấu tầm đó, phối hợp quả thực không chê vào đâu được, Long Trần đều không có cùng hắn chào hỏi, Mặc Niệm cũng đã có dự cảm biết rõ nên làm như thế nào rồi. Kết quả đương Long Trần thân ảnh biến mất, Mặc Niệm một cái xẻng đánh trúng vị kia nửa bước bất hủ cường giả, tất cả mọi người ngây người nhi chi tế, Diệp Vô Thần mờ mịt không biết, một tử thần đã đi tới trước mặt của hắn. Lão hổ không phát huy, đương ta là con mèo bệnh sao? Ta Mặc Niệm giết nửa bước bất hủ cấp cường giả, không có 10 cái, cũng có 8 cái rồi, không xuất ra điểm bổn sự đến, đều cũng bị các ngươi xem thường rồi. Mặc Niệm hung hăng càn quấy địa kêu to, phốc, hắn tiện tay đem xẻng sắt theo lão giả kia trên đầu rút ra. Xoay người, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc. Cẩn thận, bỗng nhiên Quách Nhiên bọn người một tiếng thét kinh hãi, vị kia nửa bước bất hủ cấp cường giả, vậy mà chậm rãi đã giơ tay lên bên trong thần binh, hướng về Mặc Niệm đâm đi qua. Hô, Mặc Niệm cũng không quay đầu lại, bàn tay lớn hướng về sau duỗi ra, một phát bắt được lão giả kia bất hủ thần binh, thật giống như tiếp nhận người khác đưa tới vũ khí bình thường, trực tiếp bỏ vào trong túi. Phù phù, lúc này, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả mới ầm ầm ngã xuống đất. Thấy như vậy một màn, mọi người đã kinh hãi tại Mặc Niệm thi độc khủng bố, cũng vì Mặc Niệm lá gan cảm thấy khâm phục. Nếu như cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả có bí pháp, có thể nhiều chống đỡ một lát, hắn như vậy khinh thường, chẳng phải là muốn đem mệnh chơi mất. Cái này lá gan cực kỳ ngang tàng rồi. Long Trần dùng đồng thuật diệt sát vị kia huyết tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả, cách không diệt sát Long gia bát trưởng lão, Long Ngạo Thiên, Liên Vô Ảnh lần lượt bị phế. Hôm nay lại tính toán chết một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, đây hết thảy thoáng cái chấn nhiếp toàn trường. Vô số điên cuồng vây công các cường giả, nhao nhao bị hù rồi sao, thế công của bọn hắn chậm lại, thậm chí có người bắt đầu lui về phía sau rồi. Vô số người nhìn xem Long Trần trong tay bảy tuyệt kiếm chọn lấy Diệp Vô Thần, một khắc này ở phía xa Diệp gia các cường giả sắc mặt đều thay đổi. Long Trần, có Diệp gia cường giả kêu to, cầu tình cùng uy hiếp, cũng đừng có nói ra, ta đều chán nghe rồi. Ta Long Trần muốn giết người, không có người có thể cứu. Phốc, Long Trần bàn tay lớn chấn động, thất thải thần quang bộc phát, Diệp Vô Thần liền cổ họng đều không có cổ họng bên trên một tiếng, trực tiếp bị chấn nát. Diệp Vô Thần bị giết, liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có, một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Long Ngạo Thiên bị phế, Liên Vô Ảnh sinh tử không biết, hôm nay Diệp Vô Thần cũng bị một kích diệt sát, tuyệt thế thiên kiêu tại Long Trần trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt. Long Trần, ta Diệp gia cùng ngươi bất cộng đái thiên. Diệp gia cường giả gào thét, bọn hắn không có tham dự vây công Long Trần, mà là lựa chọn ở phía xa đứng ngoài quan sát. Dù sao Diệp gia là nhân tộc bát đại bất hủ thế gia một trong, cùng Long gia đồng dạng, bọn hắn đại biểu là nhân tộc, bọn hắn không thể đối với Long Trần ra tay. Nhưng là Long Ngạo Thiên Diệp Vô Thần bọn người ra tay, đây là vì tranh đoạt số mệnh, đây là võ đạo tranh phong, tự tính toán có người sẽ cảm thấy bọn hắn quá phận, nhưng lại cũng không có biện pháp trách quái bọn hắn. Bất quá những thế hệ trước này cường giả bất đồng, nếu như bọn hắn ra tay, vậy thì không phải võ đạo tranh phong, mà là đồng tộc tương tàn, sẽ bị người lên án. Cho nên trước khi có nhân tộc nửa bước bất hủ cấp cường giả đối với Long Trần ra tay, cần che đậy nguyên lai diện mục, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Bọn hắn khoảng cách chiến trường khá xa, đã không công kích Long Trần, cũng không giúp Long Trần, bọn hắn lựa chọn đang xem cuộc chiến, đương Diệp Vô Thần gặp nạn thời điểm, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Không tốt tội ta, nếu không liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không biết cho ngươi. Long Trần hừ lạnh, trong tay bảy tuyệt kiếm vung lên, trường kiếm trực chỉ xa xa Triệu Hành Thiên. Triệu Hành Thiên sợ tới mức hồn phi phách tán, lúc này cũng bất chấp mặt rồi, cấp tốc chạy như điên, cấp cấp như chó nhà có tang, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Triệu Hành Thiên chạy trốn, Triệu gia các cường giả cũng đi theo thoát đi, bọn hắn cái này vừa chạy, Diệp gia Long gia cùng với khác bất hủ thế gia các cường giả, tất cả trốn cách rồi. Long Trần trường kiếm chỉ xéo, bá khí trùng thiên, vô số cường giả sợ tới mức bỏ mạng chạy trốn, theo nhân tộc cường giả nhóm đào tẩu, tộc khác các cường giả cũng đều sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn hoàn toàn bị Long Trần cho chấn nhiếp rồi. Long Trần đừng cho bọn hắn chạy thoát, tiêu diệt bọn hắn, không cần sợ, tự coi như ngươi kiệt lực, ca có thể mang ngươi đi. Ca cái khác không dám cam đoan, mang ngươi đào tẩu, coi như là bất hủ cấp cường giả đến rồi, cũng ngăn không được ta. Gặp nhiều người như vậy đào tẩu, Mặc Niệm đối với Long Trần truyền âm nói. Ngươi cho rằng ta không muốn giết chết bọn hắn sao? Ta hiện tại đã kiệt lực, nhanh nghĩ biện pháp, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. Long Trần tức giận địa đối với Mặc Niệm truyền âm nói. Trên thực tế, Long Trần sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như không phải Long Ngạo Thiên đã đến, hắn đã sớm nhịn không được rồi. Long Trần đem luyện ngục chi nhãn lực lượng bảo lưu lại đến, chính là vì đối phó Long Ngạo Thiên, tại đoạt lại linh huyết linh căn linh cốt về sau, Long Trần bởi vì bản thân quá mức suy yếu, trước mắt chỉ có thể dung hợp thất thải chí tôn huyết. Thậm chí hắn đã không có khí lực đi dung hợp tử huyết, bởi vì dung hợp thất thải chí tôn huyết, cần tiêu hao khủng bố linh hồn chi lực, của hắn linh hồn chi lực, chỉ đủ dung hợp thất thải chí tôn huyết, hơn nữa còn là miễn cưỡng dung hợp, vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Nếu như không là vì thất thải chí tôn vốn gốc đến sẽ tới tự chính hắn, hắn căn bản không cách nào bộc phát ra uy lực như vậy. Nhưng là đây đã là cực hạn của hắn rồi, hắn đánh chết Diệp Vô Thần, đã là cực hạn, hắn hiện tại, không có một bộ dọa người không xác, căn bản vô lực sát nhân. Thậm chí bởi vì linh hồn khủng bố tiêu hao, hắn liền duy trì hiện tại khí thế, cũng đã dị thường gian nan rồi. Ta đi, không thể nào. Mặc Niệm cả kinh, Long Trần cái kia khí thế cường đại, liền hắn đều bị gạt, hắn còn tưởng rằng Long Trần đoạt lại chính mình linh huyết linh căn linh cốt sau trực tiếp dung hợp, sau đó đến rồi một cái phượng hoàng niết bàn, dục huyết trùng sinh. Không nghĩ tới Long Trần đây hết thảy đều là giả ra đến, không riêng gì Mặc Niệm không có nhìn ra, tất cả mọi người không có nhìn ra. Bọn hắn bị Long Trần sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, mặc dù đoạt lại đồ đạc của mình, lực lượng cũng chỉ còn lại có một nửa mà thôi. Các ngươi muốn giết ta, tự cứ việc đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn, ta trước khi chết, có thể là đô ít người đệm lưng. Như Long Ngạo Thiên Liên vô ảnh Diệp Vô Thần chi lưu, nếu như ta có thể chém lên chừng trăm cái, ta Long Trần tự toán mệnh ở tại chỗ này, cũng đáng. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần những lời này, lại để cho vô số người trong nội tâm hoảng sợ, nếu như Long Trần nói chỗ hắn tại toàn thịnh thời kỳ, có lẽ sẽ có không ít người hoài nghi. Nhưng là Long Trần nói lực lượng của hắn còn thừa lại một nửa, như thế làm cho người tin tưởng không nghi ngờ, có thể coi là một nửa lực lượng, dùng hắn khủng bố lực sát thương, không biết có bao nhiêu người cũng bị hắn tiêu diệt. Liền nửa bước bất hủ cấp cường giả đều bị diệt sát, ai còn có thể ngăn ở hắn. Tại đây hàng tỷ cường giả, nếu như một loạt mà lên, xác thực có thể hao tổn chết Long Trần. Nhưng là tự tính toán đánh chết Long Trần, người nơi này, sợ rằng cũng phải bị giết chết hơn phân nửa, ai cũng muốn kiếm tiện nghi, ai cũng không muốn xuất đầu, bởi vì ai xuất đầu ai thì phải chết. Những sinh linh này muốn kích giết Long Trần, một mặt là không muốn nhân tộc xuất hiện tuyệt thế cường giả, một mặt khác là muốn thử xem vận khí, nhìn xem có thể hay không tranh đoạt số mệnh chi châu. Bọn hắn trước khi như ong vỡ tổ vào tới, là đem Long Trần trở thành thịt mỡ, thậm chí nghĩ đi lên cắn một ngụm. Hiện tại bọn hắn mới biết được, tại Long Trần trước mặt, bọn hắn mới là thịt mỡ. Các huynh đệ, phản sát thời điểm đã đến, vì chúng ta chết đi các huynh đệ tỉ muội báo thù. Mắt thấy những cường giả kia lui về phía sau tới trình độ nhất định, tự dừng bước, tựa hồ tại do dự, Mặc Niệm bỗng nhiên chấn cánh tay hô to, cầm trong tay trường cung, cái thứ nhất hướng địch mọi người phản giết đi qua. Long Huyết quân đoàn bên này các cường giả sững sờ, vì chết đi các huynh đệ tỉ muội báo thù. Cho tới bây giờ, bên này mặc dù có người bị thương, nhưng là vẫn chưa có người nào bị giết à. Bất quá Mặc Niệm động, bọn hắn cũng nhao nhao gào thét, đi theo Mặc Niệm cùng một chỗ giết tới. Ầm ầm, đương Long Huyết quân đoàn cầm trong tay binh khí đánh tới, những cường giả này rốt cục biến sắc, cấp tốc chạy trốn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Lúc này Long Trần giả trang ra một bộ bầy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý bộ dáng, quát bảo ngưng lại mọi người truy kích. Vì cái gì? Vì cái gì không giết quang bọn hắn? Các huynh đệ tỉ muội huyết không thể chảy vô ích. Mặc Niệm gào thét, Long Trần thiếu chút nữa không có bật cười, Mặc Niệm người này diễn kịch bổn sự, không kém cùng hắn trộm mộ năng lực. Nhưng là Long Trần không thể cười, còn phải làm bộ cực kỳ nghiêm túc mà nói, một bầy kiến hôi mà thôi, giết chi không có ý. Long Trần vung tay lên, Long Huyết các chiến sĩ cùng Long Trần cấp tốc hướng xa xa chạy đi, bọn hắn muốn tận lực rời xa chiến trường. Một khi ly khai chiến trường, không hề bị đến nửa bước bất hủ cấp cường giả ảnh hướng đến, bất kể là Hạ Thần hay là Bạch Tiểu Nhạc, cũng có thể thi triển trận pháp hoặc là đồng thuật, đám đông cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó, có thể biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi, lúc này Long Trần tâm đều để cổ họng nhi rồi. Hắn không dám chạy quá nhanh, như vậy sẽ để cho có ít người nhận vi bọn hắn đang hù dọa người, là tại phô trương thanh thế, một khi có nửa bước bất hủ cấp cường giả ra tay thăm dò, tự triệt để lòi rồi. Bất quá, lại để cho Long Trần trong nội tâm an ủi chính là, bọn hắn chậm rãi ly khai, cũng không có cường giả đuổi theo, Long Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long Trần cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cái này là linh hồn tiêu hao hiện tượng, bất quá hắn cố nén, không có thể làm cho mình ngã xuống. Thậm chí hắn không thể để cho Mộng Kỳ giúp hắn, như vậy đồng dạng sẽ lộ tẩy nhi, ngay tại Long Trần đau khổ trèo trống, sắp đến chiến trường biên giới thời điểm. Ông, bỗng nhiên phía trước hư không vặn vẹo, ba thân ảnh đồng thời xuất hiện, cái kia ba cái thân ảnh nhất xuất hiện, Long Trần trong nội tâm thở dài. Xong rồi, ba thân ảnh, đồng thời xuất hiện, khủng bố uy áp, thoáng cái ép tới Mặc Niệm chờ người không thể nhúc nhích. Ba người này khí tức, cũng là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là khí tức, lại so những bình thường kia nửa bước bất hủ cấp cường giả cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Bọn hắn vừa xuất hiện, khủng bố khí tức làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn tựu như là ba tòa cao sơn, gắt gao chặn mọi người đường đi. Thật sự là lợi hại, dung nhan chắc tuyệt, tiềm lực vô tận, rồi lại trí tuệ hơn người, toàn bộ chiến trường đều bị ngươi đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, Long Trần, ta thật sự rất bội phục ngươi a. Trong ba người, một cái dáng người cao gầy, xuyên lấy một thân trường bào màu đen, sau lưng lưng có một thanh kỳ quái trường côn. Cái kia trường côn có lẽ không nên nói là trường côn, bởi vì nó quá thô rồi, tựu cùng một cây cột bình thường, cơ hồ có thường nhân đùi như vậy thô. Cái kia nam tử áo đen thân hình thon gầy, lưng cõng như thế thô một cây gậy, xem cực không cân đối, hắn một đôi mắt lợi hại như ưng, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn nhìn xem Long Trần, tựa hồ có thể đem Long Trần sở hữu bí mật liếc xem thấu, thực tế hắn thâm thúy trong con ngươi, thậm chí có hai cái đồng tử. Đáng tiếc, ngươi càn rỡ cũng tốt, bá đạo cũng thế, ngươi không có lẽ cùng Phạm Thiên đại nhân đối nghịch, cùng Phạm Thiên đại nhân đối nghịch, nhất chung kết quả, chỉ có một con đường chết. Cái kia nam tử áo đen bên người nam tử cao lớn mở miệng. Người nọ dáng người cực kỳ khôi ngô, xuyên lấy da thú sau lưng, khỏa thân lộ làn da, hiện ra lấy màu đồng cổ, thượng diện phù văn rậm rạp, giống như lân phiến. Hắn khí huyết trùng thiên, âm thanh như lôi đình, mặc dù chỉ là dùng bình thường âm điệu nói ra, nhưng lại như trước chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, đầu đau muốn nứt. Nếu như không có đoán sai lời nói, các ngươi có lẽ tựu là đại phạm thiên tỏa hạ bát đại thần huy chi hai a. Long Trần lạnh lùng thốt, ha ha ha, không tệ, không có phí công khen ngươi, xác thực thông minh, vừa đoán liền trúng, cùng người thông minh nói chuyện, tựu là dùng ít sức. Cái kia nam tử áo đen ha ha cười cười, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh một có người nói. Viêm huynh, nói như thế nào, ngươi nếu không phải đưa cho đệ đệ của ngươi báo thù. Hô, người nọ đi về phía trước một bước, đó là một cái toàn thân bị màu đen hỏa diễm bao vây lấy nam tử, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Giao ra kim sắc liên tử, ta hiểu được, ngươi cũng là Viêm hư chi tử, Viêm Hồng ca ca. Long Trần nhìn về phía nam tử kia, trong ánh mắt mang theo sâm lãnh sát ý. Hắn cùng với Viêm Hồng chịu oán, cũng là bởi vì Viêm Hồng muốn thôn vệ Dư Thanh Tuyền, mà Viêm hư chi diễm chính là tà ác chi hỏa, muốn nuốt vệ nhất cắt hỏa diễm. Chúng có được lấy khủng bố lực cắn nuốt, nhưng là long trần hỗn độn không gian ở bên trong cái kia miếng kim sắc liên tử, tựa hồ là chúng duy nhất khắc tinh, người này có lẽ tựu là hướng về phía kim sắc liên tử đến. Hơn nữa, tựu tính toán hắn đã nhận được kim sắc liên tử, cũng sẽ giết chết hắn cùng Dư Thanh Tuyền, cướp lấy bọn hắn hỏa diễm. Ta Viêm Váy không thích người thông minh, càng không thích nói nhảm, giao ra kim sắc liên tử, nếu không, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi, nguyên một đám giết sạch. Người này đúng là Viêm Hư đệ tam tử Viêm Váy, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, sau lưng vô tận màu đen hỏa diễm bốc lên, như là đến từ địa ngục ác ma. Vậy ngươi tự thử xem, Long Trần nổi giận, đối mặt Viêm Váy uy hiếp, bị hắn giết ý trùng thiên, mà theo sát ý của hắn lưu chuyển, hắn quanh thân dần dần hiện ra kim sắc thần huy. Cái kia kim sắc thần huy, cùng Long Vương chiến thân thần huy không giống với, cái này kim sắc thập phần nhu hòa, thần thánh rộng lớn, lại cũng không vênh váo hung hăng, không chứa bất luận cái gì sát lục chi khí. Đương kim sắc thần huy hiển hiện, Viêm Váy đồng tử có chút co rụt lại, khóe miệng của hắn dần dần hiện ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, cái này một chuyến ta không uổng công, nó vẫn còn trên người của ngươi. Hai vị, ta muốn trong cơ thể hắn kim sắc liên tử, về phần mặt khác, hai vị nhìn xem xử lý a. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Nam tử áo đen cười hắc hắc, bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, tựu như vậy đối với Long Trần chảo rơi. Phốc, ngay tại nam tử áo đen ra tay trong nháy mắt, kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người một ngụm máu tươi phun ra, một cỗ kỳ quái lực lượng vô khổng bất nhập địa dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, căn bản không cách nào phản kháng. Phạm Thiên chi lực, Long Trần giận dữ, đây là đại Phạm Thiên tín ngưỡng chi lực, áp đảo sở hữu pháp tắc phía trên, khó lòng phòng bị, kháng không thể kháng. Viêm Váy bởi vì Long Trần trên người kim sắc thần huy, không dám đối với Long Trần ra tay, mà là mượn nam tử áo đen chi thủ giết hắn. Chết, Long Trần cắn răng một cái, bất chấp tiêu hao linh hồn chi lực, linh hồn không gian rung rung, thanh đồng đỉnh theo linh hồn không gian bay ra, thẳng đến nam tử áo đen đánh tới. Ầm ầm, đương thanh đồng đỉnh xuất hiện, vạn đạo sụp đổ khai, áp đảo vạn trên đường tín ngưỡng chi lực, tại thanh đồng đỉnh trước mặt, lại không chịu nổi một kích, trực tiếp bị nứt vỡ tan rã. Phốc, cái kia nam tử áo đen hoảng hốt, mắt thấy Long Trần phụ giúp thanh đồng đỉnh, nghiến răng nghiến lợi địa hướng hắn đập tới, một tiếng bạo hưởng, cánh tay của hắn ầm ầm bạo toái, mà ngay cả nửa người cũng đều nổ tung rồi. Cái gì? Cái kia nam tử áo đen hoảng sợ địa kêu to, cấp tốc rút lui, máu tươi cuồng phun, hắn còn lại thân thể xuất hiện rạn nứt, thiếu chút nữa bị trực tiếp nện bạo. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho trên chiến trường vô số người lại càng hoảng sợ, mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần trong tay thanh đồng đỉnh. Chẳng lẽ hắn thật sự có càn khôn đỉnh? Mọi người miệng há to, trong mắt đều muốn lồi đi ra, nếu như không phải càn khôn đỉnh, như thế nào lại có như thế uy lực khủng bố? Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, theo một phương hướng khác mãnh liệt đẩy càn khôn đỉnh nổ vang bạo hưởng, lần nữa đối với cái kia nam tử áo đen mãnh liệt nện qua đi, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, một bộ không đem hắn đập chết không bỏ qua tư thế. Cái kia áo đen cường giả vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên sau lưng của hắn trường côn sáng lên, bộc phát ra hoa mỹ thần huy, vô tận tín ngưỡng chi lực phún dũng mà ra. Đây là một kiện bất hủ thần binh, đồng dạng cũng là một kiện tín ngưỡng thánh vật, khí tức của nó muốn so với cái khác bất hủ thần binh mạnh hơn trăm ngàn lần. Người khác bất hủ thần binh không có bất hủ khí tức, nhưng là người tu hành không có đạt tới bất hủ chi cảnh, sẽ không có bất hủ chi lực, không có có bất hủ chi lực, tự không cách nào chính thức phát huy bất hủ thần binh lực lượng. Nhưng là có một loại phương pháp, nhưng có thể khu động bất hủ thần binh, cái kia chính là tín ngưỡng chi lực, gần như dùng ăn gian phương thức, kích hoạt lên bất hủ thần binh tất cả lực lượng. Oanh, tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, thanh đồng đỉnh cùng cái kia bất hủ trường côn hung hăng đụng vào nhau, thanh đồng đỉnh nổ vang, trắng sữa thần huy tại trong hư không nổ tung, cái kia trường côn nhất lập tức bị phá hủy. Nhưng là nó bộc phát ra lực lượng, lại đem toàn bộ thế giới bao phủ, mặc niệm bọn người trong nháy mắt người được tử vong khí tức. Hô, bỗng nhiên một tiếng cầm vang, một đạo kỳ dị gợn sóng khuếch tán, Long Trần cùng càn khôn đỉnh trong nháy mắt biến mất. Vị kia áo đen cường giả bị khủng bố gợn sóng đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà Viêm Váy cùng mặt khác một vị cường giả căn bản không kịp cứu viện, hai người dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi hạch tâm khu vực. Xong rồi, mặc niệm bọn người chứng kiến kinh khủng kia gợn sóng sắp đã đến, liền cái kia lão giả áo bào đen đều trong nháy mắt chết mất, bọn hắn càng không cần phải nói. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, đạo đạo kết giới xuất hiện tại Long Huyết quân đoàn phía trước, sau đó tự chứng kiến một đạo xinh đẹp thân ảnh, chắn trước người của bọn hắn. Sư phụ, khi thấy cái kia thân ảnh, Đường Uyển Nhi kinh hỉ kêu to. Rầm rầm rầm, nàng kia một tay căng ra đạo đạo kết giới, khủng bố rung động đâm vào kết giới bên trên, nổ vang bạo hưởng, nhưng không cách nào phá vỡ kết giới kia. hưng phấn người không riêng gì Đường Uyển Nhi, sở hữu Phong Tông các đệ tử tất cả đều hưng phấn mà đại gọi. Nàng kia vừa xuất hiện, Viêm váy biến sắc, bỗng nhiên hắn bàn tay lớn mở ra, hư không vặn vẹo, một chỉ màu đen bàn tay lớn, cách không thăm dò vào long huyết trong quân đoàn, thẳng đến Dư Thanh Tuyền chộp tới. Đường Viêm hư ra tay trong nháy mắt, long huyết trong quân đoàn tất cả mọi người lập tức không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái con kia bàn tay lớn rơi xuống, bọn hắn vừa sợ vừa giận. Phốc, bỗng nhiên hư không bị một đạo hàn quang chặt đứt, chỉ thấy cái con kia bàn tay lớn ầm ầm bạo toái, trong hư không xuất hiện một đạo màn nước gợn sóng, một cái thân hình xinh đẹp tóc ngắn nữ tử xuất hiện. Nàng mặc lấy một thân màu đen giáp da, linh lung đường cong nhìn một phát là thấy hết, tinh luyện tóc ngắn, phụ trợ lấy nàng xinh đẹp dung nhan, lại cho người một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nàng tựu như là một lấy mạng tử thần, cái kia xâm lãnh khí tức, hoàn toàn sẽ để cho người quên vẻ đẹp của nàng, chỉ có thể cảm nhận được đối với sợ hãi của nàng. Các ngươi là ai? Viêm Hư vừa sợ vừa giận, Long Trần bị thần bí cường giả cứu đi, hắn quyết định thật nhanh lựa chọn Dư Thanh Tuyền, kết quả bị người chặt đứt một đầu cánh tay. Vô Tâm Phong Nguyệt Phong Tâm Nguyệt, ám giả vô thanh, hai cái cô gái xinh đẹp, đồng thời báo ra danh hào của mình, một khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh. Phong Tông Tông Chủ Phong Tâm Nguyệt, Ảnh Tông Tông Chủ giả vô thanh vậy mà đồng thời xuất hiện, cái này hai cái thế nhưng mà thành danh vô số năm tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ có người bái kiến các nàng chân dung, mà ngay cả ở đây những nửa bước này bất hủ cấp cường giả, cũng không nhận ra bọn hắn. Hai người thành danh thời điểm, những nửa bước này bất hủ cấp cường giả thiệt nhiều vẫn còn chơi bùn đâu rồi, thậm chí có rất nhiều người còn chưa ra đời đấy. Chỉ có điều hai người tại Tiên Vương Cảnh, cũng đã hành động 9 ngày rồi, về sau thành tựu tông chủ về sau, cũng rất ít lộ diện, đều là đệ tử trên thế gian hành tẩu. Hai người tại riêng phần mình thời đại, đều là vô địch tồn tại, có thể nói, các nàng đều là đương thời người mạnh nhất, hào quang vạn trượng, như sao chổi chói mắt. Dù cho các nàng thoái ẩn, tu hành giới ở bên trong như trước có các nàng vô tận truyền thuyết, Vô Tâm Phong Nguyệt Phong Tâm Nguyệt, ám giả vô thanh, các nàng tên hiệu tựu đại biểu cho một cái thời đại. Tiên Vương Cảnh quy ẩn, hôm nay cảnh giới của các nàng đã thâm bất khả trắc, cho dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả ở trước mặt các nàng, đều căn bản không đủ xem. Man Long Liệt Thiên Khung, đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy chín thiên băng khai, hai cái giả thiên long chảo xé rách thiên địa. Phốc phốc phốc, những vây công kia điện chủ đại nhân các cường giả, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hơn 10 vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, bị một kích diệt sát. Thật sự là nhàm chán, liền cái như dạng đối thủ đều không có, đại phạm thiên cẩu, tới một trận chiến. Điện chủ đại nhân xé nát thiên khung, chân đạp hư không, từng bước một hướng bên này đi tới, hắn chiến ý trùng thiên, khí huyết tràn ngập, mỗi một bước bước ra, toàn bộ thế giới đều tại lay động, tựa hồ muốn nứt vỡ. Không thể tưởng được điện chủ đại nhân lại đột phá, Bạch Triển Đường nhìn xem điện chủ đại nhân, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Xem ra tại Lăng Tiêu Cung trong, điện chủ đại nhân có chỗ đốn ngộ, mới có lần nữa đột phá. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mỉm cười, cả người trở nên dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai là chúng ta buồn lo vô cớ rồi, xem ra hết thảy đều tại trong khống chế. Bạch Triển Đường bọn người gật gật đầu, điện chủ đại nhân nguyên lai một mực đều tại ẩn giấu thực lực, điểm này lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Điện chủ đại nhân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tỉnh táo người, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể làm cho hắn một cái võ đạo cuồng nhân, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy. Cái này sổ sách, ta Viêm Hư nhất mạch nhớ kỹ, ngày khác tất cùng các ngươi nhân tộc thanh toán. Viêm váy hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, cả người hóa thành vô tận màu đen hỏa diễm, lập tức biến mất. Phong Tâm Nguyệt giả vô thanh, các người đây là muốn cùng Phạm Thiên đại nhân đối nghịch sao? Vị kia cao lớn cường giả nghiêm nghị quát, hôm nay hắn đã mất đi một đồng bọn nhi, đối mặt Phong Tâm Nguyệt cùng giả vô thanh, hắn rõ ràng hơi sợ, mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng lại tràn đầy sắc lệ trong nhiễm hương vị. Có mấy lời, hãy để cho Đại Phạm Thiên tự mình đến nói đi, hoặc là lại để cho rơi thiên giả mà nói cũng được. Về phần ngươi, còn xa xa không đủ tư cách. Trở về chuyển cáo Đại Phạm Thiên, lại tinh vi kế hoạch, cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, người tính toán, không bằng thiên toán, dị giới chi môn đúng là vẫn còn không có thể mở ra, lại để cho hắn tốt hảo kế hoạch thoáng một phát đằng sau bố trí A. Dạ vô thanh lạnh lùng thốt, chúng ta không giết ngươi, cút đi. Phong Tâm Nguyệt thản nhiên nói, ta cũng không giết ngươi, bất quá nghe nói ngươi có năng lực vận dụng một bộ phận Đại Phạm Thiên lực lượng, chúng ta luận bàn một hồi như thế nào. Lúc này, khí huyết trùng thiên điện chủ đại nhân đi tới rồi. Hừ, lời của các ngươi, ta sẽ chuyển cáo Phạm Thiên đại nhân, chờ xem. Cái kia cường giả nói xong, thân hình nhoáng một cái, chạy như bay mà đi, qua trong giây lát tựu biến mất. Viêm váy chạy, bát đại thần huy bên trong hai cái một chết một trốn, vây công điện chủ đại nhân nửa bước bất hủ cấp các cường giả, toàn bộ bị giết. Cái lúc này các tộc cường giả đều phát hiện đại sự không ổn, đã sớm làm chim thú tán, hôm nay toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại có bọn hắn những người này. Các ngươi thật sự là nhàm chán, vì cái gì không trực tiếp giết cái sạch sẽ, hết lần này tới lần khác chạy nhiều như vậy. Điện chủ đại nhân cau mày nói, lúc này Phong Tâm Nguyệt đã đi tới Đường Uyển Nhi trước mặt, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, mặt mũi tràn đầy sủng nịch chi sắc, nghe được điện chủ đại nhân vừa nói như vậy, nàng thản nhiên nói. Muốn trách thì trách các ngươi Bạch viện trưởng A, là hắn thỉnh chúng ta không đến thời khắc mấu chốt không muốn ra tay. Sư phụ, Long Trần đâu? Là ngài đem hắn đưa đến sao? Đường Uyển Nhi lôi kéo Phong Tâm Nguyệt, vẻ mặt lo lắng địa đạo. Ta cũng không cứu hắn, là một cái khác xuyên lấy áo tím nữ tử đưa hắn cứu đi nha. Phong Tâm Nguyệt lắc lắc đầu nói, áo tím, chúng ta như thế nào không thấy được. Đường Uyển Nhi cả kinh, Mộng Kỳ bọn người cũng vẻ mặt không dám tin, các nàng cái gì cũng không thấy. Chỉ nghe được một tiếng cầm vang, sau đó chứng kiến một đạo rung động, tiếp được Long Trần tự biến mất. Sư phụ, các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm ra tay đâu? Đem đám kia người xấu một mẻ hốt gọn không tốt sao? Chúng ta đều cũng bị hù chết, bọn hắn quá dữ tợn. Một cái Phong Tông nữ đệ tử nhịn không được oán giận nói. Bị đệ tử oán trách, Phong Tâm Nguyệt lại một điểm cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, trận này đại chiến, trên thực tế là đối với Long Trần một khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Đường Uyển Nhi sững sờ. Khảo nghiệm hắn có đáng giá hay không chúng ta đi vì hắn dốc sức liều mạng. Phong Tâm Nguyệt nghiêm túc địa đạo, khảo nghiệm được như thế nào? Đường Uyển Nhi vội vàng hỏi đạo. Ầm ầm, đúng lúc này, xa xa truyền đến nổ mạnh, toàn bộ thế giới đều đang rung động, mọi người theo tiếng nhìn lại, thanh âm đến từ Thánh Vương Châu phương hướng. Qua đi xem, Phong Tâm Nguyệt bọn người hướng Thánh Vương Châu phương hướng cấp tốc chạy đi, Long Huyết Quân Đoàn chờ các đệ tử, rồi đột nhiên cảm thấy không gian run lên, thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở Thánh Vương Châu hạch tâm, tại đây đã từng là lôi đài vị trí. Chỉ có điều lúc này đại địa đã sụp đổ, phía dưới là vô tận hắc ám, vô tận trong bóng tối, có một cái cự đại môn hộ mở ra một đường nhỏ khe hở. Hôm nay cái này môn hộ nổ vang bạo hưởng, trong môn tựa hồ có khủng bố quái vật, đang tại đẩy cửa, chấn đắc thiên địa nổ vang. Chết tiệt nhân tộc, đường đại môn mở ra ngày, tự là các ngươi cho phi yên diệt thời điểm. Bỗng nhiên trong cửa lớn truyền đến khủng bố gào thét, mọi người kinh hô. Bất hủ cấp cường giả, trước khi cái này phiến đại môn tự truyền ra qua khủng bố thanh âm, nhưng là lúc ấy mọi người chú ý lực đều tập trung vào Thánh Vương trên lôi đài, có người suy đoán cái này có thể là bất hủ cấp cường giả phát ra thanh âm. Hôm nay đương mọi người tới gần cái này cực lớn môn hộ, thanh âm kia càng thêm rõ ràng rồi, thanh âm theo trong khe cửa qua lại kích động, bị triệt tiêu rất lớn một bộ phận năng lượng, nhưng là làm cho người như trước cảm nhận được kinh khủng kia bất hủ chi lực. Ngu xuẩn vô tri thứ đồ vật, có loại hiện tại tựu đi ra một trận chiến, cho ta xem không hủ cường giả mạnh như thế nào. Đối mặt phía sau cửa không biết sinh linh khiêu khích, điện chủ đại nhân quát lạnh nói. Điện chủ đại nhân chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, lúc này đây kịch chiến, căn bản không có đem hết toàn lực, thập phần khó chịu, chính nổi giận trong bụng không có địa phương phát đấy. Rầm rầm rầm, đại môn bên kia không biết sinh linh tựa hồ cũng bị chọc giận, điên cuồng đấm vào cái kia cực lớn môn hộ, bất quá cái kia môn hộ mặc dù phát ra tiếng vang, lại không chút sứt mẻ. Mọi người hoảng sợ, mà ngay cả bất hủ cấp cường giả đều không thể mở ra cái này phiến đại môn, cái này môn hộ đến cùng ý vị như thế nào. Đại Phạm Thiên Thủ Bút thật đúng là không nhỏ, lợi dụng ngoại lực, cưỡng ép mở ra Thánh Vương lôi đài, muốn lợi dụng số mệnh chi lực, mở ra cái này phiến đại môn. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới hết thảy kế hoạch đều bị Long Trần cho phá hủy, đại môn chỉ mở ra một tia, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào cửu thiên, đương hai bên thế giới hỗn độn chi khí không có đạt tới nhất định được cân đối trước khi, cái này phiến đại môn là đẩy không khai. Long Trần vi nhân tộc tranh thủ không thiếu thời gian, tối thiểu trong một năm, mọi người có thể thỏa thích địa hấp thu hỗn độn chi khí đến tu hành. Có cái này một năm giảm sóc kỳ, nhân tộc đủ để phát triển ra một đám cường đại người tu hành, theo trước mắt đến xem, kết quả này, tựu là kết quả tốt nhất. Phong Tâm Nguyệt nhìn xem cái kia phiến đại môn, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hỗn độn thần khí Càn Khôn đỉnh cùng Thiên Ma cầm lần lượt xuất hiện, thập đại chí tôn thần khí đã xuất hiện hai kiện, tin tưởng rất nhanh, mặt khác chí tôn thần khí cũng sẽ nhao nhao xuất thế, một cái mới tinh thời đại sắp xảy ra. Quần hùng cắt cứ, vạn đạo tranh phong, cửu thiên thập địa còn không có khôi phục nguyên khí, muốn lại một lần nữa tiến vào hỗn độn đại chiến, không biết lúc này đây, cửu thiên thập địa là muốn phá rồi lại lập, hay là vĩnh viễn biến mất. Lúc này một thanh âm truyền đến, viện trưởng đại nhân, thư viện các đệ tử vừa mừng vừa sợ, tiên phong đạo cốt Bạch Nhạc Thiên xuất hiện, nguyên lai hắn cũng một mực tại. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, trên thực tế, trước mắt mới chỉ, thập đại hỗn độn thần khí chỉ có thiên ma cầm xuất hiện, hơn nữa nhìn vừa rồi bộ dáng, hẳn là đã kinh bắt đầu nhận chủ. Cái kia cô gái áo tím, cũng hẳn là Long Trần Hồng Nhan chi kỷ một trong, Uyển Nhi ngươi nên biết a. Cô gái áo tím, chẳng lẽ là, Tử Yên, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc bọn người đồng thời kinh hô, bởi vì chỉ có Tử Yên xuyên lấy một thân áo tím. Nếu như là Tử Yên tỷ tỷ, nàng vì cái gì không chịu cùng chúng ta tương kiến đâu? Đường Uyển Nhi có chút thất lạc địa đạo, Tử Yên bị Miểu Nhạc Tiên Cung chỗ lừa gạt, đã từng mấy lần cùng chúng ta là địch, nàng có lẽ còn mở không ra khúc mắc, cố không muốn cùng chúng ta tương kiến a. Mộng Kỳ đạo, mọi người nghe xong, âm thầm gật đầu, mặc dù Tử Yên cuối cùng cùng các nàng đứng lại với nhau, cùng một chỗ tham dự thiên võ diệt thế cuộc chiến. Nhưng là mọi người rõ ràng cảm giác được, Tử Yên cùng mọi người có chút không hợp nhau, nội tâm của nàng luôn tràn đầy áy náy cùng tự trách, thậm chí Mộng Kỳ bọn người lo lắng nàng hội nhập ma. Bây giờ nghe Phong Tâm Nguyệt nói cứu đi Long Trần người, là một cái cô gái áo tím, nàng như kinh hồng thoáng nhìn, lập tức biến mất, không chịu để cho mọi người chứng kiến, vậy hẳn là tựu là Tử Yên rồi. Biết được là Tử Yên đem Long Trần cứu đi, mọi người treo lấy tâm, cũng tựu triệt để phóng ra rồi, Tử Yên vô luận như thế nào cũng sẽ không hại Long Trần. Nếu như cái kia cô gái áo tím tựu là các ngươi trong miệng Tử Yên, có thể tựu lợi hại, nàng đã được đến hỗn độn thần khí thiên ma cầm tán thành. Mặc dù lúc ấy chỉ là kích thích một căn dây đàn, nhưng là vậy cũng ý nghĩa, thiên ma cầm đã bắt đầu nhận chủ rồi, thập đại chí tôn thần khí, thiên ma cầm là dùng nguyên vẹn tư thái xuất hiện. Mà Long Trần càn khôn đỉnh, chẳng qua là một nửa, trong tay hắn khôn đỉnh, cũng không phải là chiến đấu thần binh, cho nên không cách nào phát động thần thông công kích. Cho nên, hiện tại xuất hiện hỗn độn thần khí, nhiều lắm là tính toán một cái nửa, tăng thêm một điểm. Phong Tâm Nguyệt đạo, cái kia một điểm là cái gì? Đường Uyển Nhi hỏi, Phong Tông đệ tử cùng đệ tử khác bất đồng, cùng tông chủ của các nàng chi ở giữa quan hệ cực kỳ hòa hợp, nói chuyện chưa từng có cái gì kiêng kỵ, muốn hỏi tự hỏi. Phong Tâm Nguyệt nhìn về phía Đông Minh Ngọc cười mà không nói, Đông Minh Ngọc trong lòng kinh hoàng, nàng đã từng hỏi sư phụ, nhưng là sư phụ nàng nhưng vẫn không nói cho nàng biết cái thanh này kỳ quái chủy thủ lai lịch. Hôm nay Phong Tâm Nguyệt vừa nói như vậy, Đông Minh Ngọc mới biết được, Long Trần đưa cho nàng cái thanh này cổ quái chủy thủ, tựu là hỗn độn thần khí. Chỉ có điều, nó hẳn là bất hủ thần binh một khối tàn phiến, khó trách nó vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Nghĩ tới đây, Đông Minh Ngọc trong đôi mắt đẹp, nổi lên nồng đậm ấm áp ngọt ngào, Long Trần đem bảo bối như vậy đưa cho nàng, đủ để chứng minh nàng tại Long Trần trong lòng địa vị. Tiền bối, trước ngươi nói, các ngươi một mực đang âm thầm quan sát, là đối với Long Trần khảo nghiệm cái gì? Mộng Kỳ đối với Phong Tâm Nguyệt thi lễ một cái sau đạo. Phong Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười nói, các ngươi đều là Uyển Nhi tỉ muội, đều là người trong nhà, nói chuyện không cần như vậy câu thúc khách khí. Kỳ thật cũng không tính là cái gì khảo nghiệm, tựu là nhìn xem Long Trần có đáng giá hay không chúng ta vì hắn đi dốc sức liều mạng mà thôi. Uyển Nhi đã sớm đã nói với ta Long Trần, đem hắn khoa trương đến độ muốn lên trời, nói hắn là lên trời xuống đất nhất có mị lực nam nhân. Sư phụ, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, có chút oán trách địa đạo. Phong Tâm Nguyệt cười nói, bất quá nhìn thấy Long Trần về sau, ta xác thực phát hiện, Long Trần thật là một cái mị lực kinh người nam nhân, nếu như ta còn trẻ, có lẽ ta muốn thử một lần cùng Uyển Nhi làm tỉ muội đấy. Ta đây về sau gọi ngươi là tỉ tỉ a. Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Phong Tâm Nguyệt tức giận đến ngọc thủ tại Đường Uyển Nhi vỉnh lên trên mông vỗ nhẹ một cái, ngươi cái này xú nha đầu, không biết lớn nhỏ, được rồi, trở lại chuyện chính, chúng ta khảo nghiệm Long Trần. Ngoại trừ khảo nghiệm tư chất của hắn, thiên phú, tiềm lực bên ngoài, chúng ta càng coi trọng nhân phẩm của hắn. Trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, nhân tộc theo không thiếu khuyết thiên tư chắc tuyệt thiên kiêu, càng không thiếu khuyết mưu trí hơn người kiêu hùng, nhưng là ngoại trừ vị kia bên ngoài, nhân tộc theo không có người có thể đem toàn bộ nhân tộc đoàn kết. Đó là bởi vì vô số thiên kiêu, trên người khuyết thiếu để cho người khác nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ mị lực, cho nên nhân tộc vẫn luôn là chia rẽ, cho nên mới có thể bị vạn tộc khi dễ, đến nay đều tại kéo dài hơi tàn. Bị sư phụ vỗ một cái, Đường Uyển Nhi hì hì cười nói, cái kia khảo nghiệm được như thế nào? Chính ngươi sẽ không xem sao, mà ngay cả tố không nhận thức người, đều nguyện ý vì hắn dốc sức liều mạng, còn phải nói sao? Phong Tâm Nguyệt nhìn xem Long Huyết quân đoàn người bên kia đạo. Chúng ta nguyện ý vì Long Huynh dốc sức liều mạng, đó là bởi vì hắn cũng nguyện ý vì chúng ta dùng tướng mệnh liều, chúng ta là cởi mở huynh đệ. Một cường giả lớn tiếng kêu lên. Dù cho đối mặt Phong Tâm Nguyệt, Dạ Vô Thanh loại này cấp bậc cường giả, bọn hắn như trước dám cao giọng hò hét, hơn nữa trong thanh âm tràn đầy tự hào. Hôm nay, là bọn hắn cả đời khó quên nhất thời khắc, cùng Long Trần như vậy tuyệt thế thiên kiêu kề vai chiến đấu, đây là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Mà Long Trần mấy lần vì bọn hắn dốc sức liều mạng, cho dù là tại thời khắc cuối cùng, cũng tại liều mạng bảo hộ bọn hắn đã hoàn toàn bị Long Trần chỗ thuyết phục, bọn hắn nguyện ý vì Long Trần đi dốc sức liều mạng. Chết tiệt nhân tộc, có loại tiến đến một trận chiến. Trong khe cửa, lần nữa truyền đến khủng bố sinh linh gào thét, tựa hồ bọn hắn ở chỗ này nói chuyện, nhao nhao đã đến chúng. Om sòm, Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cung như đầy nguyệt, một mũi tên đối với khe cửa kích bắn xuyên qua. Cửu tinh bá thể quyết, Mặc Niệm một đạo mũi tên, bay thẳng khe cửa bay đi. Ông, Mặc Niệm mũi tên đâm vào khe cửa phía trên, lập tức bị khủng bố cương phong đánh nát, bất quá tại mũi tên vỡ vụn trong nháy mắt, một căn như là lá thông đồng dạng thứ đổ vật, vậy mà ngược dòng mà lên, trực tiếp xuyên qua khe cửa. A, chết tiệt nhân tộc tiểu tử, đại môn kia sau lưng, truyền đến gào thét, cũng không biết Mặc Niệm dùng cái chiêu số gì, lại để cho cái kia sinh linh tức giận như thế. Mặc dù không biết Mặc Niệm làm cái gì, nhưng là vô số cường giả chịu hoảng sợ, Mặc Niệm vậy mà có thể xuyên thấu qua khe cửa, công kích được bên trong sinh linh. Tiền bối, người xem ta như thế nào dạng, cũng khảo nghiệm ta đi, không thể cái gì chuyện tốt đều tiện nghi Long Trần A. Mặc Niệm đối với Phong Tâm Nguyệt liền ôm quyền, cười hắc hắc nói. Phong Tâm Nguyệt nhìn Mặc Niệm lắc đầu nói, người đứa nhỏ này quá yêu làm náo động, không đủ trầm ổn, khó chịu nổi trọng dụng. Làm sao lại như vậy? Ta người này kỳ thật rất trầm ổn, tối thiểu nhất so Long Trần trầm ổn, ngươi xem, ta tự một người chưa lập gia đình vợ, chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt. Mặc Niệm vỗ ngực một cái thập phần tự hào địa đạo. Đó là ngươi không có cái kia năng lực, cũng tự Liễu Tông Anh không chê ngươi mà thôi, đừng nói được từ mình cùng thánh nhân đồng dạng, tại Thiên Võ Đại Lục, ngươi không có đi thông đồng Diệp Linh San sao? Quên nàng đưa cho ngươi nhắn lại, ngươi như mạnh khỏe, liền là sấm sét giữa trời quang, ngươi trong lòng mình không có sổ. Gặp Mặc Niệm nói Long Trần, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Ngoá, người này quá hư không tưởng nổi rồi, loại chuyện này cũng cùng các ngươi nói. Mặc Niệm lập tức xấu hổ rồi, có cái kia tà tâm, cũng có cái kia tặc đảm, lại không có làm tặc bổn sự, còn dám nói nhà của chúng ta Long Trần, ngươi người này rất xấu rồi, ta muốn nói cho Long Trần, lại để cho hắn với ngươi tuyệt giao. Đường Uyển Nhi hung hăng địa đạo, gặp Mặc Niệm bị Đường Uyển Nhi nói móc được xấu hổ vô cùng, Mộng Kỳ bọn người không khỏi bật cười, bất quá các nàng cũng biết, Mặc Niệm bất quá là nói đùa, hắn cùng Long Trần từng có mệnh giao tình, chỉ có điều Đường Uyển Nhi nhưng có chút tưởng thật. Phong Tâm Nguyệt nhìn xem Mặc Niệm nói, kỳ thật thiên phú của ngươi không kém tại Long Trần, nhân phẩm cũng không tệ, chỉ tiếc, ngươi thiếu đi Long Trần cái loại này có can đảm dốc sức liều mạng dũng khí cùng phách lực. Bất quá điều này cũng không có thể trách ngươi, gần son thì đỏ gần mực thì đen, ngươi đi theo thiếu đạo đức đạo nhân hốn, tự nhiên cũng tự kế thừa y bát của hắn. Thiếu đạo đức đạo nhân chưa bao giờ chịu thiệt, thậm chí tại hắn xem ra, chỉ cần không có chiếm được tiện nghi coi như là chịu thiệt rồi. Mọi thứ chỉ nhìn lợi ích, sẽ ảnh hưởng một người nhìn càng thêm xa, cũng bất lợi với đạt được thêm nữa. Đúng, ngài nói qua đúng, lão đầu kia nhi, tầm nhìn hạn hẹp, còn buôn đến cực điểm, căn bản chính là một cái phố phường tiểu nhân, lưu manh vô lại. Đối với Phong Tâm Nguyệt lời nói, Mặc Niệm cực kỳ đồng ý. Mọi người ngẩn ngơ, thế nhân đều biết đạo tôn sư trọng đạo, mà Mặc Niệm người này, thật không ngờ nói sư phụ của hắn, cái này cũng quá đại nghịch bất đạo đi à nha. Bất quá, ngươi có thể ngàn vạn không thể được tội sư phụ của ngươi, hắn có rất nhiều bổn sự, đều không có truyền thụ cho ngươi đấy. Phong Tâm Nguyệt đạo, hắn còn có rất nhiều bổn sự. Mặc Niệm sững sờ, ngươi cho rằng hắn chỉ biết đào phần móc mộ, chỉ biết lòng bàn chân bôi mỡ. Ngươi thật không thể giải thích sư phụ của ngươi rồi, thực lực của hắn là phi thường kinh người, hảo hảo học a. Ta xem qua chiến đấu của ngươi, phát hiện vô lượng cung tuyệt học, hắn một chiêu đều không có truyền thụ cho ngươi đấy. Phong Tâm Nguyệt đạo, Mặc Niệm giận dữ, cái này hắc tâm lão quỷ, ta hiếu kính hắn như vậy nhiều bảo vật, hắn một thân bổn sự lại không chịu truyền ta. Trước khi thiếu đạo đức đạo nhân đã từng nói qua, Mặc Niệm đã lấy được hắn toàn bộ y bát, hắn cái gọi là y bát tựu là trộm mộ cùng trốn chạy để khỏi chết. Mặc Niệm có thể có thành tựu hiện tại, cơ bản đều dựa vào chính mình, hôm nay hắn đã xem như xuất sư rồi, tự lực cánh sinh hắn, mỗi lần gặp được thiếu đạo đức đạo nhân, đều bị đánh cướp không còn. Thiếu đạo đức đạo nhân còn vô liêm sỉ nói, đây là thu học phí, nói đây là vô lượng cung truyền thống, lên trước thuyền sau mua vé bổ sung. Nghĩ đến chính mình bị đánh cướp nhiều lần như vậy, cái này lão già kia cái gì đều không giáo hắn, nếu như là không có thứ đổ vật có thể khiến cho còn chưa tính, có cái gì lại không giáo, cái này lại để cho Mặc Niệm tức giận đến món gan đau. Tiền bối cái môn này sau rốt cuộc là cái gì? Mặc Niệm hỏi, cái môn này sau là một phương thế giới, chứ có hay không nhân tộc, các tộc cường giả đều có. Phong Tâm Nguyệt đạo, vì cái gì không có nhân tộc? Chẳng lẽ, đúng vậy, cái kia một phương trong thế giới, nhân tộc đã bị bọn hắn toàn bộ giết sạch rồi, Long Trần ngăn trở đại môn mở ra, chẳng khác gì là cho nhân tộc tranh thủ một năm thời gian. Một năm tả hữu, hai bên thế giới hỗn độn chi khí cùng pháp tắc, đạt tới một loại cân đối về sau, đại môn cũng sẽ bị đẩy ra. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ đối mặt các tộc khủng bố cường giả, phải biết rằng, bọn hắn có thể một mực sinh hoạt tại hỗn độn chi khí sung túc, pháp tắc nguyên vẹn trong thế giới. Bọn hắn có gặp may mắn tu hành tiện lợi, đồng dạng cảnh giới, bọn hắn có được lấy tuyệt đối ưu thế. Long Trần cho mọi người tranh thủ một năm thời gian, cái này một năm trong thời gian, mọi người muốn quý trọng rồi, nếu không, đại môn mở ra, nhân tộc chỉ có bị tàn sát phần rồi. Phong Tâm Nguyệt nghiêm túc địa đạo, Chi Thu, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, tất cả mọi người lập tức cảm thấy linh hồn nhất trận sợ run, phảng phất linh hồn đều muốn bị đóng kết. Diệp Chi Thu thân thể mềm mại chấn động, nàng nhìn về phía Mộng Kỳ bọn người, trong ánh mắt mang theo một vòng không bỏ. Sư tồn tại gọi ta rồi, tốt muội muội, đi thôi, rất nhanh, chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt. Mộng Kỳ an ủi, Diệp Chi Thu lúc này mới gật gật đầu, cùng mọi người khua tay nói đừng, hướng về một cái phương hướng phi trì mà đi. Tiểu Ngọc, Dạ Vô Thanh nhìn về phía Đông Minh Ngọc, Đông Minh Ngọc thoáng cái trở nên do dự, nàng rất muốn để lại xuống, nhưng là cuối cùng nhất chỉ có thể dưng dưng cùng Mộng Kỳ bọn người cáo biệt. Ảnh Tông đệ tử không nói được lời nào, đi vào Dạ Vô Thanh bên người, cũng không gặp Dạ Vô Thanh có cái gì động tác, những người này thân ảnh nhất lập tức ảm dưới đi, sau đó một đám người tựu như vậy biến mất không thấy. Mọi người vừa mới gặp nhau, rồi lại chia lìa, mặc dù biết đạo long bụi không có việc gì, nhưng là như trước tràn đầy thương cảm. Tỷ tỷ, chúng ta cũng phải đi về rồi, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào các nơi, chúng ta không tử minh liễu nhất tộc tế đàn, cũng muốn mở ra, chúng ta cần tại đâu đó tấn chức giới vương. Liễu Như Yên đối với Sở Giao đạo, Sở Giao gật gật đầu, Mộng Kỳ cùng Sở Giao ôm nhau mà khóc, các nàng đều tràn đầy bất đắc dĩ, Long Trần dốc sức liều mạng vì nhân tộc tranh thủ những thời giờ này, không thể lãng phí một tia. Cuối cùng nhất hai mắt đẫm lệ bà Sa ở bên trong, Liễu Như Yên xuất lĩnh không chết nhất tộc cường giả đã đi ra, Mộng Kỳ cũng đành chịu cùng Đường Uyển Nhi, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền bọn người bịn dịn chia tay, cũng dặn dò Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền chiếu cố tốt Long Trần, lúc này mới cùng Tiểu Vân ly khai. Các huynh đệ, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão gia hỏa kia tính sổ, buộc hắn giao ra tuyệt học. Chờ xem, lần sau ta Mặc Niệm trở về, tất nhiên là vương giả trở về, tứ hải thần phục, tuyệt đối không cho phép chỉ có Long Trần một người làm náo động. Quẳng xuống một đống lời nói, Mặc Niệm cũng phiêu nhiên mà đi. Aman, nên trở về ra ăn thịt á. Đúng lúc này, xa xa truyền đến Bôn Lôi Bình Thường tiếng gọi ầm ĩ. Không muốn, ta không quay về rồi, ta muốn cùng Long ca cùng một chỗ. Aman nghe được cái thanh âm kia, lập tức la to. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, xa xa một đám cự nhân xuất hiện, bọn hắn vừa xuất hiện, kinh thiên khí huyết bốc lên, ép tới tất cả mọi người hô hấp không khoái, bọn hắn mỗi một bước rơi xuống, làm cho thiên giao động địa sáng ngời. Aman nghe lời, muốn nghe lời, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta nên kết hôn sinh em bé á. Đúng lúc này một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, theo thanh âm nhìn lại, Quách Nhiên bọn người miệng há thật to. Khá lắm, Cửu Tinh Bá Thể Quyết. Tại man tộc cường giả bên trong, một vị nữ chiến sĩ xuất hiện, chứng kiến cái kia nữ chiến sĩ Mặc Niệm bọn người trên mặt lấy làm kinh ngạc. Cái kia nữ chiến sĩ so Aman còn cường tráng hơn, khí huyết so Aman không biết cường to được bao nhiêu lần, khí tức của nàng, thậm chí không so những nửa bước kia bất hủ cấp cường giả chênh lệch. Cái kia nữ chiến sĩ mặc dù cường tráng, nhưng là thân thể cân xứng, nếu như co lại tiểu thành nhân tộc tỷ lệ, coi như là một vị mỹ nữ rồi. Chỉ có điều, nàng tức giận huyết trùng thiên. Trong cơ thể phảng phất có cự long ẩn núp, cho người một loại hãi hùng khiếp vía rung động, làm cho người không dám tới gần. Đương Aman chứng kiến cái kia man tộc nữ tử, vậy mà trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi, hắn dốc sức liều mạng hướng Long Huyết quân đoàn đằng sau trốn một bên kêu to. Ta không phải đi về, ta muốn cùng Long ca cùng một chỗ. Trước khi Aman dũng mãnh vô địch, một căn cốt bổng giết được vạn tộc sợ run, thế nhưng mà lúc này tựu cùng một cái chơi xấu hài tử đồng dạng, lại để cho vô số người ngạc nhiên. Ngươi Long ca ở nơi nào đâu? Cái kia man tộc nữ chiến sĩ hỏi. Ta Long ca, Aman trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi. Aman nghe lời, ngươi Long ca có việc đã đi ra, chờ hắn trở lại, chúng ta cùng một chỗ đến tìm hắn được không? Ngươi cũng thấy đấy, dùng thực lực ngươi bây giờ, vẫn không thể tốt lắm giúp ngươi Long ca, ngươi muốn ăn nhiều thịt, ngủ nhiều cảm giác, dưỡng được cường tráng được, mới hữu lực khí đánh người xấu a. Cái kia man tộc nữ chiến sĩ ôn nhu nói. Tự cùng dỗ tiểu hài đồng dạng. Đồng thời cái kia nữ chiến sĩ đối với Quách Nhiên bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Quách Nhiên bọn người lập tức đã minh bạch, Aman tại man tộc bên trong thân phận đặc thù, ai cũng không thể bắt buộc hắn, cần khuyên hắn phản hồi man tộc mới được. Long Trần vì tất cả người tranh thủ một năm thời gian, ai cũng không thể lãng phí, Aman chỉ có tại man tộc mới có thể được đến tốt nhất tu hành. Aman, nghe vị tỷ tỷ kia lời nói, ngươi về trước đi, chờ lão đại trở lại rồi, chúng ta trực tiếp đi tìm ngươi, ngươi về trước đi, đem tốt nhất thịt chuẩn bị cho tốt, chúng ta rất nhanh sẽ tới. Quách Nhiên đảo, thật sự, các ngươi cũng không thể gạt ta a, à, bọn hắn luôn gạt ta, tổng bảo ngày mai dẫn ta tìm Long Ca, lại để cho chúng ta rất lâu rất lâu. Nói chuyện, Aman bỗng nhiên khóc lên, tựa hồ muốn đem nội tâm ủy khuất đều phát tiết đi ra. Quách Nhiên bọn người lập tức trong nội tâm không đành lòng, cảm thấy lừa gạt Aman thiện lương như vậy hài tử, thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng là bọn hắn nếu như không lừa gạt Aman, Aman tự cũng không ly khai, Quách Nhiên cố nén nước mắt theo trong ánh mắt trượt ra đến, cố ra vẻ tươi cười nói. Hảo huynh đệ, chúng ta như thế nào hội lừa gạt ngươi thì sao? Ngươi sau khi trở về, ăn nhiều mấy đốn, ngủ nhiều mấy cảm giác, chúng ta đã tới rồi. Tốt, ta đây nghe các ngươi có thể nhất định phải tới tìm ta ha. Aman cuối cùng đồng ý rồi, cái kia man tộc nữ chiến sĩ lúc này mới đi tới, lôi kéo Aman, nàng đối với Quách Nhiên chờ có người nói. Nói thật, chúng ta chán ghét nhân tộc, cũng không đồng ý Aman cùng nhân tộc lui tới, càng sẽ không lại để cho chúng ta tương lai vương, đuổi theo một cái nhân tộc. Bất quá, Long Trần lại để cho chúng ta cải biến đối với nhân tộc cách nhìn, chúng ta nguyện ý một lần nữa cho nhân tộc một cơ hội, chúng ta hy vọng nhân tộc không cần một lần lại để cho chúng ta thất vọng. Quách Nhiên vẻ mặt mờ mịt, không biết cái kia man tộc nữ chiến sĩ nói là cái gì, bất quá hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói. Ta không biết các hạ ý tứ, lão đại không tại, bất quá ta có thể dùng lão đại nói ngữ khí đến trả lời các hạ một vài vấn đề. Thứ nhất, Aman là huynh đệ của chúng ta, vì huynh đệ, chúng ta có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có thể máu chảy đầu rơi, có thể thịt nát xương tan. Thứ hai, chúng ta Long Huyết quân đoàn, từ Long Trần lão đại, cho tới từng cái Long Huyết chiến sĩ, đều là thiết cốt bong bong đàn ông. Chúng ta không sợ gian nan hiểm trở, không sợ huyết hải thi sơn, chúng ta không cần bất luận kẻ nào thương cảm, càng sẽ không trước bất kỳ ai cầu viện. Thứ ba, chúng ta Long Huyết quân đoàn lời hứa đáng giá nghìn vàng, có cửu oán tất báo, có ân tất còn, ai giúp trợ qua chúng ta đều khắc trong tâm khảm. Các hạ nếu như không ưa thích chúng ta, không cần nhìn tại Aman mặt mũi, mọi người tất cả đi tất cả. Nhưng là nếu như tương lai Aman gặp nạn, người nhất định phải thông chi chúng ta dù là cách xa nhau cửu thiên, cũng sẽ đến đây liều chết cứu giúp. Người phải đáp ứng ta những này, nếu không, hôm nay tiểu tính toán lão đại không tại, chúng ta Long Huyết quân đoàn dù là liều đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối không cho phép đem người Aman mang đi. Quách Nhiên ngữ khí rất mạnh, bởi vì cái kia man tộc nữ chiến sĩ lời nói, lại để cho hắn có chút không thoải mái, rất có một loại cao cao tại thượng, thương cảm ý của bọn hắn, thật giống như bọn hắn trèo cao man tộc. Long Huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, mỗi người đều ngông nghênh trời sinh, bọn hắn chịu không nổi khuất nhục như vậy, nếu như không là vì Aman, bọn hắn đã sớm trở mặt rồi. Aman sắc mặt cũng thay đổi, hắn mặc dù trí tuệ không cao, nhưng là người hỉ nộ hay là phân biệt ra được đến. Ngươi làm gì, tại sao phải gây bọn hắn sinh khí? Aman nộ khí trùng thiên, đối với cái kia nữ chiến sĩ giận dữ hét. Cái kia nữ chiến sĩ sững sờ, nàng mờ mịt không biết mình nói sai rồi cái gì. Ta không cùng các ngươi đi trở về, ta cũng không muốn ngươi rồi, ta mới sẽ không theo ngươi kết hôn. Ta hận ngươi. Aman trong cơn giận dữ, một thanh bỏ qua rồi cái kia man tộc nữ chiến sĩ tay, cái kia man tộc nữ chiến sĩ bị bất ngờ không đề phòng, bị vung được một cái lảo đảo. Các vị tiểu hữu còn xin bớt giận, người trẻ tuổi sẽ không nói chuyện, lão hủ cho các ngươi cùng cái không phải. Đúng lúc này, một cái man tộc lão giả đã đi tới. Vị này man tộc lão giả mặc dù hình thể cực lớn, khí huyết kinh người, lại ngày thường mặt mũi hiền lành, cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Hơn nữa, thanh âm của hắn cũng đặc biệt nhu hòa, không giống mặt khác man tộc cường giả, mới mở miệng tựa như sét đánh bình thường, chấn đắc đầu người chóng mặt não trướng. Ra ra, cái kia man tộc nữ chiến sĩ chứng kiến lão giả kia, không khỏi con mắt đều đỏ, nàng cảm thấy thập phần ủy khuất. Cái kia man tộc lão giả chính là huyết man nhất tộc tộc trưởng, nhưng là man tộc đệ tử, tuy nhiên cũng hướng hắn gọi ra ra, mà không gọi là tộc trưởng. Huyết man nhất tộc tộc trưởng, đối với cái kia man tộc nữ chiến sĩ khoát khoát tay, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói. Hắn nhìn về phía Quách Nhiên nói, các ngươi đều là hảo hài tử, nhân tộc rất nhiều năm, không có xuất hiện qua như các ngươi như vậy thiên kiêu rồi. Ta hy vọng các ngươi không nên trách A Kiều, bởi vì vì chúng ta huyết man nhất tộc, đã từng bị nhân tộc tổn thương qua, hơn nữa bị thương rất sâu. Nhưng là những chuyện này, đã qua, cũng đừng có nhắc lại rồi, tiếp được, các ngươi muốn hảo hảo tăng lên tu vi, Long Trần tranh thủ thời gian, ngàn vạn không thể lãng phí. Gặp huyết man nhất tộc tộc trưởng nói như vậy, Quách Nhiên bọn người trong lòng dùng mình, hiển nhiên cái này khả năng liên quan đến một đoạn không là chi nhân lịch sử, không có vô duyên vô cớ hận, có lẽ nhân tộc thật sự đã làm rất chuyện gì quá phận tình. Cần tuân tiền bối dạy bảo, Quách Nhiên vội vàng thi lễ một cái đạo, A Man, mau cùng các bằng hữu của ngươi tạm biệt a. Huyết man nhất tộc tộc trưởng đạo, A Man cái này mới có hơi không tình nguyện địa đối với Quách Nhiên bọn người phất phất tay, A Man tựa hồ không dám đối với cái này ra đùa nghịch tính tình, bất quá khi cái kia A Kiều thò tay đến kéo A Man thời điểm, lại bị A Man cho bỏ qua rồi, hiển nhiên A Man còn đang giận nàng. Huyết man nhất tộc tộc trưởng thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu, đối với Quách Nhiên bọn người phất phất tay, tựu như vậy mang theo huyết man nhất tộc cường giả đã đi ra, lại chưa cùng Phong Tâm Nguyệt, điện chủ đại nhân, viện trưởng đại nhân các cường giả chào hỏi. Xem ra, cái này A Man, có lẽ tựu là huyết man nhất tộc man vương chuyển thế, huyết man nhất tộc khả năng muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng rồi. Phong Tâm Nguyệt nhìn xem A Man bọn người bóng lưng rời đi, nhịn không được nhẹ nhàng mà đạo, trong thanh âm, mang theo vô tận cảm khái. Man vương chuyển thế, mọi người lắp bắp kinh hãi. Phong Tâm Nguyệt cũng không có giải thích cái gì là man vương chuyển thế, mà là nhìn về phía Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi lập tức vẻ mặt đau khổ, nàng biết rõ muốn cái gì rồi. Cuối cùng nhất Đường Uyển Nhi cũng đi theo Phong Tâm Nguyệt bọn người đã đi ra, lúc này mặt khác tất cả thế lực lớn cường giả cũng nhao nhao đã đi tới. Thỉnh bẩm báo Long Trần, ta Ô Nha núi Trương gia, thiếu nợ Long Trần một cái thiên đại nhân tình. Tương lai chỉ cần Long Trần một tiếng hiệu lệnh, ta Ô Nha núi 3000 vạn cường giả, nếu như thiếu một người trình diện, ta Trương Vạn Minh Thiên Lôi đánh xuống. Một cái lão giả đi đến Quách Nhiên bọn người trước mặt, trịnh trọng địa đạo. Lão giả kia chính là một vị tiên thiên thiên tôn cảnh cường giả, lúc này hắn toàn thân là huyết, nhiều chỗ bị thương, hiển nhiên, vừa rồi hắn cũng tại liều mạng yểm hộ Long Huyết quân đoàn ly khai. Bởi vì Long Huyết quân đoàn bảo vệ hắn Trương gia hơn 300 vị tinh anh đệ tử, những đệ tử này đều hấp thu đại lượng số mệnh phù văn, bọn hắn cho dù chết, cũng phải bảo vệ bọn hắn chu toàn. Có thể nói, bọn hắn đối với Long Trần, đối với Long Huyết quân đoàn tràn đầy cảm kích, dù là vì Long Trần chết trận xa trường, bọn hắn cũng sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Cái này hơn 300 tinh anh đệ tử, tương lai tiền đồ vô tận, nhân tình này, bọn hắn thiếu nợ được quá lớn, cho nên, Trương gia gia chủ mới kích động như thế. Tiền bối nói quá lời, lão tử anh hùng nhi hảo hán, cũng chỉ có tiền bối như vậy anh hùng, mới có thể mang ra như vậy anh hùng nhi nữ. Bọn hắn nguyện ý vì ta Long Huyết quân đoàn dốc sức liều mạng, ta Long Huyết quân đoàn lại không dám không liều mình tương bồi. Chư vị tiền bối cứ việc rời đi, ngày khác lão đại ta trở về, giang hồ gặp nhau, định cùng chư vị nâng ly một hồi. Quách Nhiên cũng có chút kích động địa đạo, Long Trần không tại, hắn nghiễm nhiên thành Long Huyết quân đoàn kẻ quản lý. Gặp nhiều người như vậy trong mắt toát ra cảm kích cùng vẻ sùng bái, Quách Nhiên lập tức cảm thấy hết thảy đều là như vậy đáng giá rồi. Tốt, tốt, tốt, đương đại có các ngươi như vậy anh hùng hào kiệt, chính là nhân tộc vạn hạnh. Ta Tuyết Ảnh Môn về sau, mặc cho Long Huyết quân đoàn điều khiển, mặc dù ta Tuyết Ảnh Môn không coi vào đâu danh môn vọng tộc, nhưng là môn hạ ngàn vạn đệ tử, tùy thời có thể vì Long Huyết quân đoàn dốc sức liều mạng. Lại một cái trưởng môn cấp cường giả đứng dậy, đồng dạng, hắn cũng toàn thân là huyết. Thậm chí một đầu cánh tay đã bị chặt đứt, nhưng là thủy chung mặt không đổi sắc, một bộ thiết cốt bong bong bộ dáng. Về sau Long Trần phàm là có bất kỳ phân công, chúng ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Thế lực khác cũng nhao nhao hét lớn, những cường giả này đều tham dự trợ giúp Long Huyết quân đoàn thoát khốn, bọn hắn vì Long Huyết quân đoàn hào hùng, chỗ thật sâu cảm động. Quách Nhiên đại biểu Long Huyết quân đoàn, từng cái hướng bọn hắn gửi tới lời cảm ơn, rất nhiều trợ giúp Long Trần thiên kiêu nhóm nhao nhao cùng Long Huyết các chiến sĩ ôm tạm biệt. Bọn hắn kể vai chiến đấu qua, một đường theo thi sơn trong biển máu giết đi ra, cái này là tỉnh táo tương tích, từ xưa đến nay, chỉ có anh hùng nặng nhất anh hùng. Mấy ngàn vạn cường giả lần lượt rời đi, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy không bỏ, lần này Thánh Vương Đại Hội, đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất, cũng không phải những số mệnh kia phù văn, mà là cùng Long Trần gặp nhau. Cùng Long Trần gặp nhau, lại để cho bọn hắn đã biết cái gì là chính thức anh hùng. Long Trần đốt sáng lên bọn hắn đi về phía trước đường, làm cho bọn hắn cảm thấy rộng mở trong sáng, tựa hồ linh hồn đều đã nhận được thăng hoa, đã minh bạch tu hành chính thức ý nghĩa, bọn hắn biết mình tương lai mục tiêu, không bao giờ nữa hội mê mang. Đến cuối cùng, Tinh Hà Tông cường giả cũng đã đi ra, bọn hắn thụ Long Trần đại ân, đồng thời một mực nhớ kỹ Long Trần lời nói, cố gắng đem Tinh Hà Thương Khung quyết truyền bá ra ngoài, khiến nó tại Cửu Thiên Thập Địa mọc rễ, lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ sự hiện hữu của nó. Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có Long Huyết quân đoàn, thư viện đệ tử cùng chiến thần điện các đệ tử rồi. Tử Phong, lần này ngươi không đi à? Quách Nhiên nhìn về phía Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong lắc đầu nói, không đi, từ hôm nay trở đi, ta muốn hảo hảo dẫn ta thứ tư quân đoàn. Nghe được Nhạc Tử Phong lời nói, thứ tư quân đoàn Long Huyết các chiến sĩ, một tiếng hoan hô, kích động vạn phần. Cốc Dương, Minh Viễn, Lý Kỳ, các người cũng đều không đi à? Quách Nhiên hỏi, không đi, chúng ta tới trước khi, đã giao phó tốt rồi hết thảy, nên học cũng đều đã học được, tiếp được, tựu là theo chân lão đại, chinh chiến 9 ngày rồi. Cốc Dương ba người liếc nhau, ha ha cười cười. Gặp ba người như thế trả lời, ở đây sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, tận tình hoan hô, Long Huyết quân đoàn rốt cục bắt đầu chính thức gây dựng lại rồi. Ha ha ha, ta đây Quách Nhiên cái này tổng chỉ huy, cần phải bình bộ Thanh Vân Á. Quách Nhiên cười ha ha, hắn so bất luận kẻ nào đều kích động. Các huynh đệ, binh khí của các ngươi cùng chiến giáp, đều bao tại ta cùng hạ thần trên người. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, Long Huyết các chiến sĩ hoan hô rung trời, lúc này đây đoàn tụ quá gian nan rồi. Ta đại biểu Lăng Tiêu Thư Viện, hoan nghênh các vị gia nhập, đi thôi, thứ 18 phân viện đã kích hoạt, các ngươi là chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện nhóm đầu tiên khách nhân. Bạch Nhạc Thiên cười nói, mọi người một hồi hoan hô, cùng Bạch Nhạc Thiên nhất khởi ly khai, lúc này đây, Long Huyết quân đoàn, thư viện đệ tử cùng chiến thần điện đệ tử, đều thắng lợi trở về. Đương Bạch Nhạc Thiên bọn người biến mất, đã có một nhóm người nhìn xa xa Long Huyết quân đoàn rời đi phương hướng, bên trong một cái lão giả phát ra một tiếng thật dài địa tiếng thở dài. Đám người kia không phải người khác, đúng là thiên thần nhất tộc bất hủ thế gia một trong Long gia cường giả, cái kia tiếng thở dài, tựu là đại trưởng lão phát ra. Lúc này đại trưởng lão, vẻ mặt vẻ phức tạp, mang theo tiếc hận, cũng mang theo bất đắc dĩ. Một ẩm một mổ, hẳn là tiền định, bảy tuyệt kiếm vốn chính là chí tôn huyết thần thông, là Long Trần chi phụ Long Chiến Thiên căn cứ thất thải chí tôn huyết đặc tính sáng tạo ra đến. Thế nhưng mà Long Ngạo Thiên mặc dù thân có thất thải chí tôn huyết, nhưng không cách nào dùng huyết ngưng kiếm. Không thể không chế tạo ra một thanh bảy tuyệt kiếm đưa cho hắn sử dụng. Mà Long Trần đoạt lại thất thải chí tôn huyết, lập tức tự học xong, không riêng trực tiếp ngưng tụ ra bảy tuyệt kiếm, còn ngưng tụ ra thất tuyệt thương. Thất tuyệt thương a, ai có thể thông chi trong tộc đoán tạo sư nhóm, không cần phí cái kia kình rồi. Đại trưởng lão thở dài ở bên trong, nhìn xem bị rút đi linh huyết linh căn linh cốt Long Ngạo Thiên, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Đại trưởng lão, Long Ngạo Thiên làm sao bây giờ? Ngài muốn hay không giúp hắn dùng huyết hồn kéo dài tánh mạng? Chỉ có ngài có thể cứu hắn rồi. Một cái Long gia trưởng lão nói. Long Trần liền thống khoái đều không muốn cho hắn, tự chứng minh trong thời gian ngắn hắn chết không hết. Long Trần muốn cho hắn nếm chỉ mình thụ thống khổ, mới có thể trốn thoát mối hận trong lòng. Trên thực tế, Long Trần lưu Long Ngạo Thiên một mạng, cũng là đối với Long gia một loại thăm dò. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Thăm dò cái gì? Cái kia trưởng lão hỏi. Long Trần người này chí dũng song toàn. Trí tuệ không tại hắn chiến lược phía dưới, hắn cố ý lưu Long Ngạo Thiên một mạng, một mặt là muốn cho hắn nhận hết tra tấn, một mặt khác là xem Long gia phản ứng. Long Trần dù sao xuất thân Long gia, nếu như Long gia đủ sáng suốt, thì nên biết như thế nào lựa chọn, đối xử tử tế Long Chiến Thiên, mới có cơ hội nghênh đón Long Trần trở về, cái này Long gia đường ra duy nhất. Đại trưởng lão đạo, thế nhưng mà lão tổ hắn chỉ sợ không cách nào tiếp nhận phương thức như vậy. Cái kia trưởng lão có chút chần chờ địa đạo, nói như vậy. Long gia có thể tựu nguy hiểm. Đại trưởng lão thở dài, hắn thật sâu nhìn thoáng qua xa xa không gian cánh cửa cực lớn, lắc đầu, đứng dậy ly khai. Mà Long Ngạo Thiên, tắc thì như là một chỉ chó chết, bị người mang theo, Long gia cường giả tựu như vậy biến mất tại mênh mông cánh đồng bát ngát bên trong. Trong thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ có kinh khủng kia đại môn xúc đứng ở đó ở bên trong, như là ác ma con ngươi, đương nó hoàn toàn mở ra thời điểm, tựu là tàn sát vạn linh ngày. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ. Hắn một quyền mãnh kích, một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Long Trần kinh hãi, hắn cái này mới phát hiện, chiến trường đã biến mất, hắn đưa thân vào một mảnh chưa bao giờ thấy qua thế giới. Đây là một mảnh lờ mờ thế giới, chung quanh là không ngớt vô tận hoang sơn, tại đây không có một ngọn cỏ, phóng nhãn nhìn lại một mảnh điều hưu, giống như thế giới cuối cùng. Trước mắt sở hữu cường giả đều biến mất, một khắc này, Long Trần lâm vào ngốc trệ, hắn không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Long Trần, đúng lúc này, một tiếng thâm tình kêu gọi, lại để cho Long Trần thân hình chấn động, hắn có chút không dám tin địa chậm rãi quay đầu lại. Sau đó khắc sâu vào tầm mắt chính là một thân tử sắc váy dài, như là trích tiên đến thế gian Tử Yên, khi thấy Tử Yên trong nháy mắt, Long Trần vẻ mặt không dám tin chi sắc. Tử Yên ngươi, lại để cho Long Trần không thể tin được chính là, hôm nay Tử Yên trên người mang theo nồng đậm ma đạo khí tức, cái kia ma đạo khí tức, muốn so với Thánh Vương trên đại hội gặp được ma tộc cường giả nồng đậm ngàn vạn lần. Một khắc này Long Trần sợ ngây người, Tử Yên như thế nào trở thành ma tộc người rồi, thậm chí huyết mạch của nàng cùng linh hồn chấn động, đều tản ra mãnh liệt ma tộc khí tức, Tử Yên lại để cho Long Trần cảm thấy như thế lạ lẫm. Chứng kiến Long Trần lạ lẫm ánh mắt, Tử Yên cảm thấy nội tâm một hồi đau đớn, nàng có chút không dám xem Long Trần. Tử Yên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ai uy hiếp ngươi gia nhập ma tộc? Ngươi theo ta nói, nếu như là, ta Long Trần liều mạng cũng muốn cứu ngươi đi ra. Long Trần kéo lại Tử Yên tay, hắn trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh nộ. Tử Yên rõ ràng là nhân tộc cường giả, như thế nào hội bỗng nhiên ma hóa? Ở trong đó đến cùng đã ẩn tàng cái gì? Bị Long Trần cầm lấy tay, nhìn xem Long Trần lo lắng bộ dáng, Tử Yên trong nội tâm ấm áp, xem ra nàng hiểu lầm Long Trần rồi. Long Trần, nếu như ta rơi nhập ma đạo, trở thành ma nữ, ngươi hoàn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Tử Yên nhìn xem Long Trần rung giọng nói, mặc kệ ngươi thành vi bộ dáng gì nữa, trong lòng ta, ngươi đều là Tử Yên, đều là ta thích nhất nữ nhân. Long Trần lớn tiếng nói, hắn không biết tại Tử Yên trên người xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với Tử Yên, từ vừa mới bắt đầu đối địch, càng về sau hiểu nhau, cuối cùng nhất đi đến cùng một chỗ, Long Trần tâm cùng Tử Yên hoàn toàn là tương thông. Ngoại trừ Mộng Kỳ bên ngoài, chỉ có Tử Yên nhất minh bạch tâm tư của hắn, thực tế đương Tử Yên phủ cầm thời điểm, Long Trần theo nàng tiếng đàn, có thể nghe ra nàng tâm khúc. Long Trần không hiểu nhạc đạo, nhưng là cùng Tử Yên, lại là một đôi tri âm, đối với Tử Yên tình cảm, cùng Đường Uyển Nhi bọn người bất đồng, nhưng là cụ thể bất đồng ở nơi nào, Long Trần lại nói không nên lời. Gặp Long Trần như thế kiên định địa trả lời, Tử Yên trên mặt tách ra ngọt ngào dáng tươi cười, nước mắt nhịn không được theo trên gương mặt chảy xuống, thanh âm của nàng càng nuốt. Ta biết ngay, ngươi sẽ không ghét bỏ ta, ngươi sẽ không ghét bỏ của ta. Nói chuyện, Tử Yên bổ nhào vào Long Trần trong ngực, đem mặt chôn ở Long Trần trên lồng ngực, nghe Long Trần cường hữu lực tim đập, nước mắt tuôn rơi mà xuống, làm ướt Long Trần vạt áo. Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, hắn cố nén cấp bách tâm tình, không có trực tiếp hỏi, mà là ôn nhu địa bang Tử Yên lau sạch lấy nước mắt. Không biết đã qua bao lâu, Tử Yên khóc mệt, vậy mà tại Long Trần trong ngực ngủ rồi, Long Trần nhẹ nhàng ôm Tử Yên thân thể mềm mại, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem trong ngực Tử Yên vô cùng mịn màng đôi má, Long Trần nội tâm lại thập phần bất an. Nàng vì bảo hộ ngươi, mà lựa chọn trở nên mạnh mẽ, trải qua gặp trắc trở, nhận hết khổ sở, đem chính mình ma hóa. Ở trong đó gian nguy, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, lại càng không là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Long Trần theo tiếng nhìn lại, nàng thấy được một đoàn khói đen ở bên trong, bao vây lấy một thân ảnh kia yểu điệu, mơ hồ có thể thấy được đường cong, hẳn là một nữ tử. Chỉ có điều lời của nàng lạnh như băng, không có một tia cảm tình, tựa hồ là pháp tắc nổ vang thanh âm chỗ ngưng tụ, không cách nào theo thanh âm nghe ra nàng giới tính. Các hạ là ai? Long Trần hỏi. Ta chính là Tử Yên khế ước người, ta cùng nàng tầm đó có một cái ước định, nàng cần lực lượng, cho nên, nàng hết thảy đều muốn nghe lệnh bởi ta. Người kia nói, là ngươi lại để cho Tử Yên ma hóa hay sao? Nghe đến đó, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong con ngươi sát ý lưu chuyển. Là nàng tự nguyện, người nọ lạnh lùng thốt, nàng bản là nhân tộc, nên hưởng thụ nhân tộc có được hết thảy, ta hy vọng các hạ có thể giơ cao đánh khẽ buông tha Tử Yên. Tử Yên thiếu nợ ngươi hết thảy, ta có thể tới giúp nàng hoàn lại. Long Trần nhìn xem người nọ, trong giọng nói mang theo một vòng khẩn cầu. Hắn không biết Tử Yên cùng người này là quan hệ như thế nào, nhưng là Long Trần không hy vọng chứng kiến Tử Yên ma hóa, như vậy Tử Yên sẽ trở thành dị loại, Long Trần không hy vọng Tử Yên thừa nhận hy sinh lớn như vậy. Khế ước đã thành, không người nào có thể sửa đổi. Người nọ lạnh lùng thốt, ông, Long Trần giận dữ, bỗng nhiên hư không kích động, càn khôn đỉnh xuất hiện trong tay, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào người kia nói. Tử Yên là người yêu của ta, nếu như tiền bối không chịu giơ cao đánh khẽ, Long Trần cũng chỉ phải đắc tội. Người đắc tội ta cũng vô dụng, khế ước đã tạo ra, bất kể là Tử Yên hay là ta, đều không thể cải biến. Mặt khác, dùng thực lực ngươi bây giờ, cầm trong tay vẫn còn ngủ say khôn đỉnh, cùng ta một trận chiến, bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Chờ ngươi đem càn khôn hai đỉnh thu thập đủ, kích hoạt chúng về sau, lại cùng ta nhiều lần hoa hoa a. Khói đen bên trong người, lạnh lùng thốt. Nàng ngữ điệu vẫn là lạnh như băng, nhưng là nói ra lời nói này, trong giọng nói mang theo một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Các hạ rốt cuộc là ai? Long Trần hỏi, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là thời gian của các ngươi không nhiều lắm rồi, nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tỉnh lại khôn đỉnh mới là ngươi cần quan tâm. Tại Thánh Vương Châu, biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, ta phảng phất thấy được người nọ bóng dáng. Đồng dạng cẩn thận và lỗ mãng, đồng dạng cơ trí và ngu xuẩn, rõ ràng như một ngu ngốc. lại có thể lại để cho nhiều người như vậy nguyện ý vì các ngươi quên mình phục vụ. Người nọ lạnh lùng thốt, thanh âm ung dung, phảng phất lâm vào trong hồi ức. Người nọ là ai? Long Trần trong lòng kinh hoàng. Người nọ không có trả lời, một lát sau mới nói, vốn Tử Yên còn đang bế quan, hơn nữa ở vào mấu chốt thời kỳ, nhưng là nàng không yên lòng ngươi, không thể không gián đoạn bế quan tới thăm ngươi. Lúc này đây gián đoạn, làm cho nàng mấy tháng chi công hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên lần này gặp mặt, đến đây là kết thúc, tiếp được, các ngươi riêng phần mình bảo trọng rồi. Hô, bỗng nhiên Long Trần trong ngực Tử Yên trở nên trong suốt, sau đó tự quỷ dị như vậy địa biến mất, Long Trần kinh hãi, vội vàng kêu to. Tiền bối, để cho ta lại cùng Tử Yên nói vài lời nói. Cùng Tử Yên còn chưa nói mấy câu đâu rồi, thậm chí liền nàng trong khoảng thời gian này trải qua cái gì đều không vấn đề, cái này lại để cho Long Trần như thế nào yên tâm hả? Nói được quá nhiều, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, không bằng đi làm một ít có ý nghĩa sự tình, các ngươi nhân tộc có thể lãng phí thời gian, đã không nhiều lắm rồi. Người nọ lạnh lùng địa đáp lại nói. Nói xong, người nọ thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy. Này, vân vân, Long Trần nhịn không được kêu to, hắn còn có thiệt nhiều sự tình không vấn đề đấy. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ thế giới nứt vỡ, Long Trần thấy hoa mắt, cả người xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường. Hôm nay đau thắt lưng một ngày, tự canh một rồi, ngày mai canh ba bổ sung. Chiến trường hay là cái kia chiến trường, lại liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có, chỉ có điều, vô tận bên trong chiến trường, rất nhiều thần binh cũng không trông thấy rồi, thậm chí liền đập vỡ phiến cũng đã biến mất. Hiển nhiên, chiến trường đã bị đánh quét qua, nhưng lại bị quét dọn không chỉ một sóng, mà ngay cả rất nhiều cường giả thi thể, đều biến mất. Long Trần đứng tại trong hư không, nhìn xem bao la bát ngát chiến trường, không biết vì cái gì, bỗng nhiên Long Trần cảm thấy nội tâm một hồi thất lạc. Chẳng lẽ thế giới của ta, thật sự chỉ có giết chóc sao? Vì cái gì chỗ có sinh linh nhóm, không thể chung sống hòa bình đâu? Nhìn xem trên chiến trường, bị máu tươi nhuộm đỏ đại địa, Long Trần không khỏi lẩm bẩm. Giết chóc sẽ không cho người mang đến khoái hoạt, chỉ biết cho người mang đến vô tận thống khổ, thế nhưng mà, vì còn sống, Long Trần chỉ có thể đi giết chóc. Minh Hồng đao nứt vỡ rồi, đó là nó lớn nhất tâm nguyện, Long Trần thành toàn nó, mà Long Trần trong lòng mình lại không lao lao, thập phần khó chịu. Huyết ẩm, Long Cốt Tà Nguyệt, Minh Hồng đao chúng đều là Long Trần đã từng thân mật nhất đồng bọn, nhưng là bọn hắn lại đều không có cùng Long Trần đi đến cuối cùng. Mỗi một lần mất đi chúng, Long Trần đều cảm thấy nội tâm trận trận đau đớn, phảng phất đã mất đi phương hướng, cảm thấy trận trận mê mang. Hô, Long Trần ngồi chung một chỗ đất trên đồi, trận trận gió nhẹ thổi qua, bụi đất tung bay, trong không khí còn tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, Long Trần tựa hồ cảm nhận được vô số oan hồn vây quanh hắn, hoặc tại nức nở nghẹn ngào, hoặc tại chửi bới. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, giống như một tòa pho tượng, mặt trời lên mặt trời lặn, một ngày tựu như vậy đi qua. Mà Long Trần tựu như vậy lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, khẽ động cũng chưa từng động tới, cái này một thiên nhất dạ, Long Trần suy nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn. Hô, Long Trần chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, phải biết rằng, hắn có thể một mực không có chủ động chữa thương. Hắn muốn tại suy yếu trong trạng thái, tính hạ tâm lai suy tư một ít gì đó, hắn muốn dùng kẻ yếu góc độ, đến xem cái thế giới này. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngủn một thiên nhất dạ, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà ngay cả tiêu hao linh hồn, cũng đã hoàn toàn tràn ngập, cả người trạng thái, tốt được không thể tốt hơn rồi. Tình huống như thế nào? Long Trần nhìn mình tay, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Thất thải chí tôn huyết trở về, nó bản thân tự có đủ cường đại khôi phục năng lực, ngũ hành chi lực thêm âm dương chi lực, tạo thành tiên thiên đại trận, chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác đến sao? Lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, Long Trần lúc này mới triển khai nội thị, hắn phát hiện, nhục thể của hắn đã xảy ra kỳ dị biến hóa, thất thải chí tôn huyết trong người qua lại chảy xuôi, như là một đám chăm chỉ công tượng, tại bốn phía tuần tra, ở đâu không hề đủ chỗ, chúng tựu ở nơi nào tăng ca. Thất thải chí tôn huyết thật giống như nhận tổ quy tông sau hài tử, chính hưng phấn mà cải tạo lấy chỗ ở của mình, tỉ mỉ địa trang phục lấy tại đây hết thảy. Chỉ có điều tại Long Trần trong máu, còn có một đạo tử sắc năng lượng, ở vào ngủ say trạng thái, cái kia tử sắc năng lượng tựu là nguồn gốc từ mẫu thân của nàng tử huyết. Không đúng, của ta Long huyết đâu? Long Trần bỗng nhiên kêu sợ hãi, hắn giờ phút này phát hiện, Long huyết đã không thấy rồi. Đừng hoảng hốt, thất thải chí tôn huyết là của ngươi tiên thiên tinh huyết, cùng thân thể của ngươi phù hợp độ cao nhất. Nếu để cho Long huyết cùng ngươi thất thải chí tôn huyết tương dung, ngược lại sẽ lẫn nhau triệt tiêu hắn thần tính, ta đem ngươi Long huyết dẫn vào gân trong. Long tộc cường giả đạo, Long Trần mới chú ý tới, hắn gần đã bắt đầu biến thành hoàng kim sắc, long chi lực đã đổi một cái tồn chữ địa phương. Long Trần lúc này mới yên lòng lại, ngươi muốn cảm tạ Long Ngạo Thiên, không, hẳn là cảm tạ Long gia, vì kích hoạt ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt, Long gia cơ hồ muốn táng ra bại sản rồi. Vì không cho linh huyết, linh căn, linh cốt mất đi một tia linh tính, bọn hắn dùng tốt nhất tài nguyên, cuối cùng nhất thành toàn ngươi. Long tộc cường giả cười hắc hắc nói, hắc hắc, cái này nhờ có ngài dạy bảo có phương pháp. Long Trần cũng cười hắc hắc nói, nếu như không phải Long tộc cường giả nhốt chặt hắn, Long Trần đã sớm giết chết Long Ngạo Thiên rồi, Long Trần tự tính toán đoạt lại linh huyết, linh căn, linh cốt, cũng sẽ tổn thất cực lớn. Hiện tại tốt rồi, linh huyết, linh căn, linh cốt bị người khác nuôi lớn rồi, lại đoạt trở lại, hết thảy đều không cần Long Trần quan tâm phí sức. Nghĩ đến lúc trước Long tộc cường giả ngăn cản chính mình, Long Trần còn có chút bất mãn, thực tế thượng Long tộc cường giả làm hết thảy, đều là vì tốt cho hắn, nghĩ đến qua lại chính mình phát qua tính tình, Long Trần thật sự có chút hổ thẹn. Tiền bối, ta bây giờ là không phải có thể đem tử huyết cùng chí tôn cốt hấp thu. Long Trần hỏi, chí tôn cốt đã tại Long Trần trong cơ thể, dừng lại tại lúc trước bị đào đi lỗ hổng bên trên, chỉ có điều lúc ấy Long Trần miễn cưỡng dung hợp thất thải chí tôn huyết, đã không có khí lực dung hợp tử huyết cùng chí tôn cốt rồi. Đây chính là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi trước không nên vội vã dung hợp, nghe ta đã nói với ngươi một sự tình. Long tộc cường giả đạo, vãn bối rửa tai lắng nghe, Long Trần chặn lại nói, Long tộc cường giả nói, cho tới nay, có rất nhiều thứ, ta không thể nói cho ngươi, sợ tiết lộ thiên cơ, cho ngươi nhiễm không cách nào thừa nhận nhân quả, ngược lại hại ngươi. Bất quá hiện tại không giống với lúc trước, ngươi có thánh vương số mệnh gia thân, vận rủi đã dần dần bị triệt tiêu, có lẽ có thể thừa nhận càng mạnh hơn nữa nhân quả rồi. Ta trước nói cho ngươi, cái kia phiến đại môn sau lưng trong thế giới, ngoại trừ nhân tộc, các tộc sinh linh đều có. Đại môn một khi mở ra, bọn hắn sẽ thỏa thích địa tàn sát nhân tộc, đến lúc đó đại chiến, so trận này Thánh Vương Đại Hội còn muốn huyết tinh nhiều lắm. Tiền bối, cái này Thánh Vương Đại Hội có phải hay không Đại Phạm Thiên một tay bày ra hay sao? Long Trần nhịn không được hỏi. Vâng.